Chương 209 cuối cùng quyết chiến. 5 vị thần thể cùng 3 vị nguyên tố, chương 209 cuối cùng quyết chiến. 5 vị thần thể cùng 3 vị nguyên tố. 3.000 vị tử phụ cảnh, 3.000 vị hoàng thể thì ở phía sau truy sát. Võ đạo quy tắc càn quét mà ra, nghiền ép thức quanh sát. Càng ngày càng nhiều đế thú tử vong, một màn này cũng làm cho toàn bộ thần thú tộc đàn giận dữ. Tuy nói vương thú cùng đế thú đều là phá hồi, chân chính quyết chiến là thần thú tộc đàn cùng nguyên thần cảnh. Nhưng vương thú cùng đế thú cũng không thể tử quang, bọn hắn đều đem biến thành quang can tư lệnh. Nhất là năm đại lãnh chúa, càng thêm một mặt xanh xám. Vốn cho rằng vương thú đại bại, đế thú đủ để lật về một ván. Mà tại năm đại lãnh chúa trong mắt, cũng căn bản không có đem vương thú coi ra gì, dù là tử quang cũng không có gì. Nhưng đế thú liền khác biệt, đế thú hay là rất cường đại. Dù sao, thần thú tộc đàn là số ít, không có khả năng sự tình gì đều muốn thần thú xuất mã, đế thú có thể cống hiến sức lực. Đáng chết, chúng ta đều đánh giá quá thấp Dương Chi Thần. 3.000 hoàng thể, 50.000 bảo thể, cuối cùng là một bộ gì cùng tiểu thuyết. Diệp Sở, đều do Diệp Sở, nếu không đế thú cùng vương thú, cũng sẽ không tử thương thảm trọng. Chuyện cho tới bây giờ, khỏi phải tại cùng, chuẩn bị ra tay đi. Mắt đỏ huyết sư, Huyền Thanh Điện Ong, Tử Kim Độc Trù, Ngân Hồn Điêu bốn đại lãnh chúa, đều hung thần ác sát. Thần thú tộc đàn nghe lệnh, giết sạch nguyên thần cảnh nhân tộc. Thất thải khổng tức cũng một mặt xanh xám nhìn xem, vốn cho rằng 800 đế thú có thể lật về một ván. Nhưng ai nghĩ được, lần nữa thất bại tan tác mà quay trở về. Lúc này, hắn cũng không do dự nữa, trực tiếp ra lệnh, phát động cuối cùng quyết chiến. Vương chiến, đế chiến, đều là làm nóng người, thần chiến mới làm mấu chốt. Vâng, lãnh chúa. Đại địa thương gấu, Huyền Quang yêu đằng, Nhật Nguyệt thần tằm, Phệ Huyết độc mũi. Thần thú tộc đàn bên trong tất cả thần thú, toàn bộ linh mệnh. Hiu hiu hiu. Ngay sau đó, khoảng chừng 50 đầu thần thú hóa thành lưu quang, cuốn tới. Mỗi một con thần thú đều thân như cự nhạc, che khuất bầu trời, phát ra như sấm rền tiếng gào thét. Ngao giống, ngao giống. Ti tiện nhân tộc, đế thú cùng vương thú tử quang, cũng đại biểu không là cái gì, thần thú tộc đàn mới là chủ lực. Cùng giết sạch nguyên thần cảnh nhân tộc, liền đem tử phụ cảnh, đạo thai cảnh, toàn diệt. 3.000 hoàng thể, 50.000 bảo thể, toàn bộ muốn chết, một tên cũng không để lại. Bớt nói nhiều lời, trước hết để cho bọn hắn nếm thử thần thú tộc đàn tổ hợp thần thông lợi hại. Chư thần tận thế, khoảng chừng 50 vị thần thú hóa thành lưu quang mà tới. Một giây trước còn tại cuối chân trời, một giây sau liền xuất hiện ở trong sân. 50 vị thần thú đồng thời thi triển đi ra truyền thừa của mình thần thông. Một máy mắt, thiên địa bạo phá, cự nhạc băng liệt, vạn vật hủy diệt, thời không nhiễu loạn, hiển nhiên một bộ tận thế chẳng cảnh. Đáng sợ nhất không phải có 50 môn thần thú thần thông, mà là đây là một môn tổ hợp thần thông, một môn chuyên thuộc về thần thú tộc quần tổ hợp thần thông. Chư thần tận thế, 50 vị thần thú thần thông nháy mắt hòa làm một thể, hình thành một môn thần thông hoàn toàn mới. Môn thần thông này ẩn chứa 5 loại lực đạo, theo thứ tự là tử vong chi lực, lực lượng hủy diệt, mục nát chi lực, phá hư chi lực, suy bại chi lực. Danh xưng Thiên Nhân Ngũ Suy. Nói cách khác, cho dù là nguyên thần cảnh thiên nhân cấp độ, đối mặt một kích này cũng hưu tử vô sinh. Chư thần tận thế, ngưng tụ thành hình, đại biểu Thiên Nhân Ngũ Suy 5 loại lực lượng, càn quét thương khung, tịch diệt hết thảy. Ma Hải một phương, tất cả nguyên thần cảnh thêm thấy một màn này, đều triệt để hù đến. Lần trước hải triều, không biết bao nhiêu nguyên thần cảnh cường giả chết tại thần thú tộc quần tổ hợp thần thông hạ. Thần thú thần thông đã đầy đủ khủng bố, chớ nói chi là đây là 50 môn thần thông hội tụ mà thành. Cuối cùng vẫn là Cơ thị nhất tộc cùng Hách Liên nhất tộc liên thủ mới ngăn cản được môn thần thông này. Chỉ bất quá, bây giờ nhưng không có Cơ thị nhất tộc. Tất cả nguyên thần cảnh nghe lệnh, chuẩn bị xuất thủ, đỉnh phong nhân tiên cùng 9 lần lôi kiếp đỉnh phong. Thư Bằng Phong biểu lộ run lên, giống to. Hắn biết, trước đó tử phủ cảnh chiến đấu cùng đạo thai cảnh chiến đấu đều là tiểu đả tiểu nháo. Giờ phút này mới thật sự là quyết chiến, quan hệ nói ma hải căn cứ sinh tử tồn vong. Vâng, tộc trưởng. Hiện trường 200 vị nguyên thần cảnh, nghe tới Thư Bằng Phong lời nói, tinh thần chấn động. Nhất là nghe tới đỉnh phong nhân tiên cùng 9 lần lôi kiếp đỉnh phong, tràn ngập tự tin. Hiện tại là không có Cơ thị nhục thân cùng Hách Liên linh hồn, nhưng có đỉnh phong nhân tiên cùng 9 lần lôi kiếp đỉnh phong. Phải biết, đỉnh phong nhân tiên tương đương với đỉnh phong hoàng thể, 9 lần lôi kiếp đỉnh phong tương đương với lôi thuộc tính linh hồn pháp tắc, không chút nào thua ở Cơ thị nhục thân cùng Hách Liên linh hồn tồn tại. Đỉnh phong nhân tiên, 9 lần lôi kiếp đỉnh phong. 200 vị nguyên thần cảnh tu sĩ biểu lộ run lên, tiếp lấy đều đồng loạt ra tay. 200 nói cuồng bạo chi uy, trực trùng vân tiêu, càn quét thương khung. Trong đó hơn phân nửa là đỉnh phong nhân tiên nhục thân, gần một nửa là 9 lần lôi kiếp đỉnh phong. Tất cả đỉnh phong nhân tiên nhục thân trực tiếp đánh ra võ đạo quy tắc, từng đạo quy tắc chi lực càn quét mà ra, hủy diệt thương khung. Phải biết, đồng dạng là quy tắc chi lực, đỉnh phong nhân tiên cùng phổ thông nhân tiên hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Giống như là đỉnh phong hoàng thể cùng phổ thông hoàng thể, trên lệch quá lớn. Tất cả 9 lần lôi kiếp đỉnh phong đều thi triển đi ra lôi thuộc tính linh hồn pháp tắc, từng đạo như giải lụa lôi điện gào thét mà ra, bổ bạo thiên địa, lôi đạo pháp uy. Nhưng mà kinh khủng nhất chính là, không phải kia từng đạo đỉnh phong nhân tiên võ đạo quy tắc, cũng không phải kia từng đạo lôi thuộc tính linh hồn pháp tắc, mà là võ đạo quy tắc cùng lôi thuộc tính linh hồn pháp tắc dung hợp sau khi ngưng tụ thành lôi đạo pháp uy. Đây là một loại hoàn toàn mới tổ hợp công kích, cũng là nguyên thần cảnh tu sĩ 10 năm qua vất vả cần cù thành quả. Mọi người đều biết, vật chất công kích phối hợp linh hồn công kích, danh xưng mạnh nhất tổ hợp công kích. Bởi vậy, không ít người liền nghĩ đến, nếu là đem Dương Chi Thần nhục thân cùng linh hồn tổ hợp bắt đầu, sẽ là gì cùng ý lực. Mà lôi đạo pháp uy liền theo thời thế mà sinh. Đây là đỉnh phong nhân tiên nhục thân võ đạo quy tắc cùng 9 lần lôi kiếp đỉnh phong lôi thuộc tính linh hồn pháp tắc dung hợp một thể một kích. Chỉ bất quá, lôi đạo pháp uy trên lý luận rất mạnh, trên thực tế không ai biết, bởi vì đây là lần thứ nhất chân chính dùng để thực chiến. Ầm ầm, đến từ thần thú tộc quần chư thần tận thế, cùng đến từ nguyên thần cảnh tu sĩ lôi đạo pháp quy, chính diện giao phong. Chư thần tận thế, thiên nhân ngũ suy, tử vong chi lực, lực lượng hủy diệt, phá hư chi lực, mục nát chi lực, suy bại chi lực. Năm loại lực lượng quét ngang vô địch, cùng lôi đạo pháp quy, chính diện va chạm. Một cái mắt, hư không bạo phá, thiên địa hủy diệt, thiên đạo vỡ vụn, cự nhạc vỡ nát một màn xuất hiện. Nhưng mà, chính là loại lực lượng này, tại đụng phải lôi đạo pháp quy về sau, mất linh. Sắc thực nói, là không địch lại. Thiên nhân ngũ suy, đối lôi đạo pháp quy vô hiệu. Lốt buốt. Tương phản, tại lôi đạo pháp quy dưới, võ đạo quy tắc cùng lôi thuộc tính linh hồn pháp tắc tập kích hạ. Năm loại lực đạo lần lượt bị đánh nổ. Thử vong chi lực, bạo. Lực lượng hủy diệt, bạo. Phá hư chi lực, bạo. Mục nát chi lực, bạo. Suy bại chi lực, bạo. Năm loại lực lượng toàn bộ nổ tung, hóa thành vô hình, thiên nhân ngũ suy cũng không làm gì được lôi đạo pháp quy. Lúc này, chư thần tận thế bị triệt để vỡ nát, liên đối lấy thần thú tộc đàn cũng bị đánh bay. Đại địa thương gấu, huyền quang yêu đằng, nhật nguyệt thần tằm, phệ huyết độc muỗi, toàn bộ đến bay ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh. Trong đó có một ít hơi nhỏ yếu thần thú, càng là tại chỗ nổ tung, hóa thành huyết vũ, thân tử đạo tiêu. Thật mạnh tổ hợp công kích. Đỉnh phong hoàng thể cùng lôi thuộc tính linh hồn phát tắc. Mọi người cẩn thận, nguyên thần cảnh tổ hợp công kích quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Thần thú tộc đàn thấy một màn này đều mắt trợn tròn, tiếp lấy đều ông một chút, vỡ tổ bắt đầu. Tổ hợp thần thông cũng không là đối thủ, đơn độc thần thông càng thêm không phải. Nhất là nhìn thấy thần thú vẫn lạc, từng cái trong sự sợ hãi mang theo không dám tin. Thần thú, đây chính là thần thú, bây giờ thần thú tộc đàn bất quá 50 vị, mỗi chết một vị đều là thiên đại tổn thất. Ha ha ha, phá chư thần tận thế, giết sạch thần thú tộc đàn. Giết giết giết. Tất cả nguyên thần cảnh đều mừng rỡ, một bộ cao hứng hỏng biểu lộ. Lôi đạo pháp quy là đỉnh phong nhân tiên võ đạo quy tắc, cùng 9 lần lôi kiếp đỉnh phong lôi thuộc tính linh hồn pháp tắc tổ hợp mà thành. Mọi người biết uy lực rất mạnh, nhưng không thể nào nghĩ đến có thể nghiền ép thần thú tộc quần tổ hợp thần thông. Phải biết, lần trước hải triều, chư thần tận thế cho tất cả mọi người lưu lại to lớn bóng tối. Dù là quá khứ 10 năm, vẫn lòng còn sợ hãi. Thiên nhân ngũ suy, quá khủng bố. Bây giờ, tại lôi đạo pháp quy dưới, chư thần tận thế tựa như khoa chân múa tay, không chịu nổi một kích. Lôi đạo pháp quy. Tất cả nguyên thần cảnh tại kiến thức đến một kích này về sau, nhao nhao thừa thắng xông lên, xuất thủ lần nữa. Kia từng đạo như giải lụa lôi điện, gào thét mà ra, những nơi đi qua, bổ bạo hết thảy. Một con tiếp một con thần thú vẫn lạc. Năm đại lãnh chúa thấy một màn này, biểu lộ vặn một cái, cũng đều không vững vàng. Vương thú chết không quan trọng, đế thú chết cũng có thể tiếp nhận. Thần thú tộc đàn, chết một vị đều không chịu nhận, chớ nói chi là chết hơn 10 vị không thôi. Chúng ta nên xuất thủ, không thể để cho nhân tộc tại kế tiếp theo giết tiếp. Đáng ghét, ngay cả thần thú tộc đàn đều bại. Hừ, còn có chúng ta năm đại lãnh chúa, như thường ngăn cơn sóng dữ, vãn hồi thế cục. Thất thải không tước, cùng năm đại lãnh chúa, liếc mắt nhìn nhau, đều quyết định xuất thủ. Thần thú tộc đàn chính là hải vực căn bản, tuyệt đối không thể cho phép bị nhân tộc nguyên thần cảnh đổ sát. Ào ào ào. Lúc này, thất thải không tước, mắt đỏ huyết sư, huyền thanh điện ông, tử kim độc chu, ngân hồn điêu, năm đại lãnh chúa, toàn bộ xuất thủ. Không tốt, năm đại lãnh chúa xuất thủ, năm đại thần thể, ba đại nguyên tố nghe lệnh, xuất kích. Thư Bằng Phong thấy nguyên thần cảnh tu sĩ, nghiền ép thần thú tộc đàn, trên mặt đại hỉ. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, lôi đạo pháp quy, như thế cường hãn. Ngay sau đó, hắn liền biến sắc, phát hiện năm đại lãnh chúa cũng xuất thủ. Thần thú tộc đàn cường đại nhất chính là năm đại lãnh chúa, toàn bộ đều là bá chủ cấp thần thú. Có thể nói tùy ý một vị lãnh chúa, đều so tất cả thần thú cộng lại, còn muốn lợi hại hơn. Nhìn từ bên ngoài, là ma hải căn cứ chiếm thượng phong, trên thực tế, hay là ẩn số. Lúc này, Thư Bằng Phong hướng sau lưng, Giản Minh Thiên, Đoàn Đông Phong, Bách Lý Hàn, Phạm Chân Nhất tám người nói, tám người này không có một vị là nguyên thần cảnh thiên nhân cấp độ, nhưng bọn hắn lại là ma hải căn cứ, gần với Thư Bằng Phong tồn tại. Bởi vì bọn hắn không phải phấn toái chân không, chính là dương thần. Phấn toái chân không tương đương với thân thể, dương thần tương đương với lôi thuộc tính linh hồn nguyên tố. Tám người này cũng là Thư Bằng Phong, chống lại năm đại lãnh chúa ỷ vào. Vâng, tộc trưởng. Giản Minh Thiên, Đoàn Đông Phong, Bách Lý Hàn, Phạm Chân Nhất, bọn người nhao nhao lĩnh mệnh xuất thủ. Hiu hiu hiu. Ngay sau đó, bao quát Thư Bằng Phong tự thân ở bên trong, hết thảy chín người nhao nhao hóa thành lưu quang, hướng năm đại lãnh chúa phóng đi. Thư Bằng Phong, ngươi một cái nguyên thần cảnh thiên nhân cấp độ, dám chính diện chống lại chúng ta năm đại lãnh chúa, giết hắn. Năm đại lãnh chúa thấy một màn này, đều lớn tiếng nghe răng cười bắt đầu. Lần trước hải triều, là cơ đạo nhất liên thủ với hách liên bá, mới ngăn cản được năm đại lãnh chúa. Bây giờ, Thư Bằng Phong một người giống bọn hắn xuất thủ. Về phần Giản Minh Thiên, Đoàn Đông Phong tám người, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Bá chủ cấp thần thú, cũng chính là nguyên thần cảnh thiên nhân cấp độ trở xuống, tất cả đều là sâu kiến. Năm đại lãnh chúa một chút nhìn ra, tám người kia tài cao nhất chân ngã cấp độ, thậm chí còn có mấy vị huyền mệnh cấp độ. Ai nói chỉ có ta một người, không thấy được đằng sau ta còn có tám người. Thư Bằng Phong khóa chặt năm đại lãnh chúa, lớn tiếng nói: "Ha ha ha, Thư Bằng Phong, ta nhìn ngươi là đầu góc hư mất đi, đối bá chủ cấp thần thú đến nói, thiên nhân trở xuống đều sâu kiến, cái này tám cái, còn chưa đủ bản lĩnh chủ một cái tay giết." Thất thải khổng tức một mặt giễu cợt bắt đầu, tựa như nghe tới thế gian buồn cười nhất trò cười. "Có đúng không? Kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ai giết hay là ẩn số." Thư Bằng Phong một mặt cười lạnh, đối chọi gay gắt. Bớt nói nhiều lời, để mặc lại. Năm đại lãnh chúa bên trong, ngân hồn điêu cừu hận sâu nhất, không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Ầm ầm. Năm đại lãnh chúa cùng lấy Thư Bằng Phong cầm đầu chín người, chiến thành một đoàn. Quang mang giao thoa, thiên địa hủy diệt, vạn vật băng diệt, thiên đạo vỡ nát. Ma hải căn cứ cùng vùng biển vô tận đều bị liên lụy, xuất hiện đại hủy diệt. Loại này hủy diệt là thiên đạo không cách nào chữa trị hủy diệt. Bá chủ cấp thần thú cùng nguyên thần cảnh thiên nhân cấp độ đều là phương này thiên đạo dưới chiến lược mạnh nhất, lại hoặc là nói là cỡ trung căn cứ thiên đạo cực hạn chiến lược. Đối với loại này cấp bậc đến nói, thần thông cùng võ kỹ ý nghĩa không lớn, bởi vì trong lúc phát tay tự nhiên mà thành, uyển như một thể, bao hàm vật chất cùng linh hồn. Năm đại lãnh chúa vốn cho rằng cái này liền trong chín người chỉ có một cái Thư Bằng Phong có thể đánh, những người còn lại đều là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Nhưng mà chân chính giao chiến về sau, năm đại lãnh chúa đều mắt trợn tròn. Tám người này tu vi rất yếu, nhưng chiến đấu lực một điểm không yếu, đủ để có thể so thiên nhân cấp độ. Trong tám người có năm vị có khủng bố nhục thân, có ba vị có khủng bố linh hồn. Cho dù là bọn họ năm vị bá chủ cấp thần thú, hơi không cẩn thận cũng muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thân thể, đây là thân thể, năm đại thân thể, còn có nguyên tố, thông thiên cảnh tu sĩ mới có thể nắm giữ nguyên tố. Đáng chết, ma hải căn cứ, làm sao lại xuất hiện trời sinh thân thể, cùng lôi thuộc tính linh hồn nguyên tố? Không, không có khả năng, đây không có khả năng. Ngắn ngủi giao chiến về sau, năm đại lãnh chúa đều bị tám người này sức chiến đấu hù đến. Bọn hắn chưa thấy qua thân thể, cũng không đại biểu nhận không ra. Áp đảo hoàng thể phía trên, chỉ có thân thể. Còn có thông thiên cảnh tu sĩ mới có thể nắm giữ nguyên tố. Phải biết, cỡ trung căn cứ, căn bản cũng không có thông thiên cảnh tu sĩ, làm sao có thể có người nắm giữ nguyên tố chi lực? Bây giờ, trực tiếp xuất hiện năm đại thân thể cùng ba đại nguyên tố. Năm đại lãnh chúa, thân thể cùng nguyên tố tư vị, không dễ chịu đi, đây chính là các ngươi chướng mắt Dương Chi Thần, bọn hắn tám người, năm vị phấn toái chân không, ba vị dương thần, đúng, các ngươi khả năng không biết, phấn toái chân không chính là thần thể, dương thần chính là linh hồn nguyên tố. Thư Bằng Phong đắc ý cười ha hả. Không có đánh trước đó, trong lòng của hắn cũng lo lắng. Dù sao, năm vị phấn toái chân không cùng ba vị dương thần, cảnh giới quá thấp. Đối ba chủ cấp thần thú đến nói, chỉ có thiên nhân cấp độ mới có thể uy hiếp nói bọn hắn. Có thể từ vừa rồi ngắn ngủi giao phong đến xem, đủ để cùng năm đại lãnh chúa chống lại. Bao quát Giản Minh Thiên, Đoàn Đông Phong, Bạch Lý Hàn, Phạm Chân Nhất bọn người, cũng đều ma quyền sát trưởng, thần thái bay dương, lại là dương chi thần. Đáng chết, đáng chết. Năm vị thần thể cùng ba vị nguyên tố lại như thế nào? Bọn hắn tu vi quá thấp, lâu dài chiến đấu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thất thải khổng tức biểu lộ dữ tợn, khí thẳng dậm chân. Hắn đã sớm biết dương chi thần tồn tại, nhưng không thể ngờ đến, ngay cả thần thể cùng nguyên tố đều có thể sinh ra. Sớm biết như thế, dù là không có phía trên mệnh lệnh, cũng muốn sớm phát động hải triều, diệt ma hải căn cứ. Chương 210 phản chiến tương hướng, thế cục đột biến, chương 210 phản chiến tương hướng, thế cục đột biến. Ta cùng tu vi là thấp, nhưng chưa hẳn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. An ta một kiếm. Giản Minh Thiên hét lớn một tiếng, tiếp lấy lấy thân là kiếm, nhân kiếm hợp nhất, trực tiếp xuất kích. Dịch đạo kiếm pháp. Đây là trong nguyên tắc, nhân vật chính Hồng Dịch, tại sáng tạo ra dịch kinh về sau, sở ngộ xuất kiếm pháp. Một cái mắt, thiên địa bạo phá, vạn vật câu diệt, trong vũ trụ chỉ còn lại có thanh kiếm này. Dịch đạo kiếm pháp cùng năm đại lãnh chúa bên trong huyết sư lãnh chúa chính diện va chạm. Ầm ầm. Mắt đỏ huyết sư tại chỗ bị đánh bay, sắc mặt tái nhợt, khí huyết cuồn cuộn. Hiển nhiên, đối mặt một kiếm này, suýt nữa chống đỡ không được, cũng may hắn là bá chủ cấp thần thú, thực lực cường đại, lúc này mới không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng coi như như thế, hắn cũng biết mình đánh giá quá thấp thần thể. Những người này tu vi tuy thấp, nhưng chiến lược cường đại, đủ để đền bù tu vi bên trên chênh lệch. Không sai, cũng ăn ta một trường. Đoàn Đông Phong tránh chuyện xê dịch, cười lớn một tiếng, vô lượng Phật quang càn quét mà ra, đánh ra một trường. Sáng thế kỷ. Đồng dạng là trong nguyên tắc, nhân vật chính Hồng Dịch tuyệt học một trong. Chỉ thấy Đoàn Đông Phong một trường đánh ra, giữa thiên địa trực tiếp xuất hiện một trường đầy trời đại thủ. Sáng thế đại thủ ấn, những nơi đi qua, nghiền ép hết thảy, đánh nổ tất cả. Ầm. Chiêu này sáng thế kỷ, trực tiếp cùng năm đại lãnh chúa bên trong Huyền Thanh Điện Ong chính diện va chạm. Huyền Thanh Điện Ong, thân là bá chủ cấp thần thú, không thể bảo là không mạnh mẽ, đáng tiếc, vẫn như cũ không có đỡ lại ra sáng thế đại thủ ấn. Trực tiếp bị một bàn tay đánh bay, cùng mắt đỏ huyết sư đồng dạng, khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệnh. Chỉ bất quá, tuy nói Huyền Thanh Điện Ong bị thương, mà dù sao là bá chủ cấp thần thú, không có nguy hiểm tính mạng. Ngân Hồn Điêu, ngươi dám nhục mạ kiếm thần, hôm nay liền để ngươi biết dương thần lợi hại. Bạch Lý Hàn cùng Phạm Chân Nhất liếc nhau, cũng mở miệng. 10 năm ở giữa, bọn hắn đều từ hợp thể cấp độ bước vào huyền mệnh cấp độ. Nhất là, cũng đều đạt tới dương chi thần trung dương thần cảnh giới, trưởng khống lôi thuộc tính linh hồn nguyên tố. Vừa rồi Ngân Hồn Điêu kêu gào Diệp Sở lúc, bọn hắn đã trong lòng phẫn nộ, linh hồn choáng váng. Bạch Lý Hàn vung tay lên, trực tiếp thi triển đi ra trong nguyên tắc linh hồn công kích. Một dải lụa lôi điện nguyên tố, gào thét mà ra, đánh trúng Ngân Hồn Điêu. Ngân Hồn Điêu biểu lộ đại biến, trực tiếp một trận mê muội. Ngân Hồn Điêu, năm đại lãnh chúa bên trong, lấy linh hồn công kích tới sừng, nhưng mà, tại Bạch Lý Hàn linh hồn choáng váng trước mặt, không có chút nào chống đỡ chi lực, thậm chí xuất hiện thất thần. Phải biết, loại này cấp bậc chiến đấu, trong điện quang hỏa thạch, liền có khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Linh hồn tách ra. Lúc này, Phạm Chân Nhất cũng xuất thủ, hắn cũng là trong nguyên tắc dương thần cảnh giới. Nhất là, còn nắm giữ mặt khác một môn, linh hồn bí thuật, linh hồn tách ra. Đồng dạng là một giải lụa lôi thuộc tính linh hồn nguyên tố, đánh trúng Ngân Hồn Điêu. Ào ào ào. Một cái mắt, Ngân Hồn Điêu sắc mặt đại biến, thậm chí có thể nói là triệt để bị hù dọa. Hắn cảm thấy mình linh hồn tại một chút xíu phân liệt, sắp hồn phi phách tán. Phốc. Ngân Hồn Điêu vung cánh tay lên một cái, hóa thành lưu quang, tránh thoát khỏi đi, bảo trụ mạng nhỏ. Đáng chết độc chu lãnh chúa, liền biết phóng thích khí độc, xem ta như thế nào bổ bạo độc này lưới. Lúc này, một vị hung ác lão giả, trừng mắt năm đại lãnh chúa bên trong Tử Kim độc chu. Song phương sau khi giao thủ, Tử Kim độc chu liền phóng xuất ra Tử Kim lưới độc, phát ra khí độc. Loại độc khí này cực kỳ khủng bố, cho dù là nguyên thần cảnh thiên nhân cấp độ đụng phải, cũng muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chớ nói chi là trừ Thư Bằng Phong bên ngoài, những người còn lại đều là chân ngã cấp độ, cùng huyền mệnh cấp độ. Thái cực bầy lôi, vị này hung ác lão giả đã sớm nhìn Tử Kim Độc Chu không vừa mắt, trực tiếp thi triển ra Dương Chi Thần Tuyệt Chiêu. Theo hắn vung tay lên, đại lượng lôi thuộc tính linh hồn nguyên tố càn quét mà ra. Bất quá không phải bổ giống Tử Kim Độc Chu, mà là trực tiếp ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái lôi chỉ. Lôi chỉ phân âm dương, hóa thái cực, thay nén thái cực thần lôi. Đôn đốt. Ngay sau đó, từng đạo thái cực thần lôi từ lôi chỉ gào thét mà ra, bổ vào Tử Kim lưới độc bên trên. Thái cực thần lôi có thể nói đem lôi thuộc tính linh hồn nguyên tố công kích tăng lên tới tối đại hóa. Cùng linh hồn choáng váng, cùng linh hồn tách ra, hoàn toàn khác biệt. Đây là chí cương chí dương một kích. Phanh. Tại từng đạo thái cực thần lôi dưới, Tử Kim Độc Chu Tử Kim lưới độc tại chỗ bị đánh bạo, hóa thành hư vô. Ngay tiếp theo Tử Kim Độc Chu cũng bị bổ trúng, sắc mặt trắng bệch, khí huyết cuồn cuộn, thân thể đi thẳng đến bay ra ngoài. Năm đại lãnh chúa, trừ Thất Thải Khổng Tước bên ngoài, Mắt Đỏ Huyết Sư, Huyền Thanh Điện Ông, Tử Kim Độc Chu, Ngân Hồn Điêu, toàn bộ kinh ngạc, đều không ngoại lệ. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn còn tưởng rằng năm vị thần thể, ba vị nguyên tố, tu vi quá thấp, treo chống không được bao lâu. Nhưng không thể nào nghĩ đến, đều nắm giữ cường đại võ kỹ, cùng bí thuật. Đáng chết nhân tộc, ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Năm vị thần thể, ba vị nguyên tố, từng cái chiến lược cường hãn. Nếu là chúng ta năm đại lãnh chúa không địch lại, thần thú tộc đàn liền triệt để xong. Đáng chết, đều do Diệp Sở tiểu tặc. Bốn đại lãnh chúa, bao nhiêu đều bị thương tổn, nhao nhao mở miệng. Nhất là Ngân Hồn Điêu, tổn thương nặng nhất, trực tiếp đem cừu hận chuyển rời đến Diệp Sở trên thân. Nếu không phải Diệp Sở sáng tác Dương Chi Thần, nhân tộc cũng sẽ không thay đổi cường đại như thế. Chống đỡ tiếp, thần thú tộc đàn tất thắng, chúng ta còn có ngoại viện. Thất Thải Khổng Tức một mặt xanh xám, lớn tiếng nói: "Thân thể cùng nguyên tố quá cường hãn, liền ngay cả hắn cũng nhiều lần suýt nữa trúng chiêu." Thất Thải Khổng Tức lúc nói chuyện, ánh mắt hướng Ma Hải căn cứ phương hướng nhìn một chút, tựa như đang chờ người. Ngoại viện. Bốn đại lãnh chúa khẽ giật mình, đều một mặt ngộp bức. Hiển nhiên không biết Khổng Tức lãnh chúa nói ngoại viện là ai. Thần thú tộc đàn, toàn thể xuất động, có thể nói, Mên Ngông Hải vực tất cả lực lượng, toàn bộ điều động. Nhưng Khổng Tức lãnh chúa lại còn nói còn có ngoại viện. Ầm ầm. Năm đại lãnh chúa, cùng lấy Thư Bằng Phong cầm đầu 9 người, kế tiếp theo chém giết. Năm vị thần thể cùng 3 vị nguyên tố, vốn là thực lực cường đại, cộng thêm số lượng ưu thế, rất nhanh chiếm được phong. Thậm chí có lãnh chúa đã chống đỡ không được, hiểm tượng hoàn sinh. Huyết sư lãnh chúa, chết. Giản Minh Tiên thi triển dịch đạo kiếm pháp, quét ngang hư không, trực tiếp hướng Mắt Đỏ Huyết Sư bộ tới. Mắt Đỏ Huyết Sư thấy một màn này, sắc mặt đại biến, mấy lần trước đều bị hắn may mắn tránh thoát khỏi đi, lần này tránh cũng không thể tránh. Ầm. Nhưng mà, ngay tại dịch đạo kiếm đạo, mắt thấy liền muốn bổ trúng Mắt Đỏ Huyết Sư lúc, hai đạo lưu quang vạch phá bầu trời mà đến, trực tiếp xuất hiện ở trong sân. Hai người này xuất hiện về sau, trực tiếp động thủ. Băng Thiên Thể, Hắc Ám thuộc tính linh hồn phát tắc. Một cái thi triển đi ra 38 hoàng trong cơ thể thứ nhất hoàng thể, Thiên Đạo Băng Diệt dị tượng, gào thét mà ra. Một cái khác thi triển đi ra, Tam Đại Chí Tôn thuộc tính bên trong, Hắc Ám thuộc tính linh hồn phát tắc. Mấu chốt là, cái này hai đạo công kích, hoàn mỹ dung hợp một thể, đánh trúng Giản Minh Tiên dịch đạo kiếm pháp. Ào ào ào. Dịch đạo kiếm pháp tại Băng Thiên Thể cùng Hắc Ám thuộc tính linh hồn pháp tắc tập kích dưới, trực tiếp bị vỡ nát. Ngay tiếp theo Giản Minh Tiên cũng bị tại chỗ vênh sát, hóa thành huyết vũ, chết không thể chết lại. Nhất là, Giản Minh Tiên trước khi chết, trừng to mắt nhìn xem hai người. Mặt mũi tràn đầy không dám tin, thậm chí có thể nói là chết không nhắm mắt. Hai người này không phải người bên ngoài, chính là Cơ Đạo Nhất cùng Hách Liên Bá. Giản Minh Tiên, Thư Bằng Phong, Đoàn Đông Phong cùng tất cả mọi người thấy một màn này, đều mắt trợn tròn. Tiếp lấy đều điên cuồng gào thét. Cơ Đạo Nhất, Hách Liên Bá, các ngươi làm gì? Thư Bằng Phong lên cơn giận dữ, trong mắt nhanh phun lửa, lớn tiếng chất vấn. Hải Triều đột kích, Cơ thị nhất tộc cùng Hách Liên nhất tộc, không ngăn cản Hải Triều cũng liền thôi, thế mà còn ra tay công kích mình người. Thư Bằng Phong, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc, không biết chúng ta đang làm cái gì? Cũng được, vậy liền để ngươi thấy rõ ràng. Cơ Đạo Nhất một mặt nhe răng cười, tiếp lấy hướng một bên Hách Liên Bá ra hiệu một chút. Hách Liên Bá gật gật đầu. Ngay sau đó, hai người đồng thời khóa chặt cách đó không xa Đoàn Đông Phong. Băng Thiên Thể, Hắc Ám thuộc tính linh hồn phát tắc. Cơ Đạo Nhất cùng Hách Liên Bá xuất thủ lần nữa, Thiên Đạo Băng Diệt dị tượng, cùng Chí Tôn thuộc tính linh hồn phát tắc, càn quét mà ra. Băng Thiên Thể, danh xưng thứ nhất hoàng thể, không chút nào thua ở thần thể, nhất là còn có chuyên môn dị tượng. Có thể nói, Cơ Đạo Nhất thực lực bản thân không kém hơn bất luận cái gì thần thể, cùng nguyên tố. Mấu chốt là, giờ phút này không phải chính Cơ Đạo Nhất xuất thủ, mà là liên thủ với Hách Liên Bá. Lần trước Hải Triều, ngay cả năm đại lãnh chúa đều khó mà chống đỡ, cuối cùng không thể không thủy triều xuống. Ầm. Đối mặt Cơ Đạo Nhất cùng Hách Liên Bá một kích, Đoàn Đông Phong không có chút nào chống đỡ chi lực, thần thể cũng vô dụng. Tại chỗ bị đánh nổ, hóa thành huyết vũ, chết không thể chết lại. Đoàn Đông Phong. Thư Bằng Phong lần nữa mắt trợn tròn, Giản Minh Tiên chết rồi, Đoàn Đông Phong cũng chết rồi. Hai người này đều là nguyên thị nhất tộc trụ cột cấp bậc tồn tại, tại không có luyện thành thần thể trước đó, cũng là chân ngã cấp độ, chỉ thiếu chút nữa chính là thiên nhân. Bây giờ, đều chết rồi. Thư Bằng Phong, thấy rõ ràng chưa? Cơ Đạo Nhất cùng Hách Liên Bá, một mặt nhe răng cười nhìn xem Thư Bằng Phong. Đáng ghét, Hải Triều đột kích, các ngươi không chỉ có không xuất thủ tương trợ, ngược lại phản chiến tương hướng, phản bội nhân tộc. Thư Bằng Phong một mặt xanh xám. Ma Hải căn cứ, không cho phép xuất hiện thần thể, tất cả thần thể, toàn bộ muốn chết. Cơ Đạo Nhất biểu lộ vặn một cái, lớn tiếng nói, tất cả nguyên tố cũng đều muốn chết. Hách Liên Bá cũng ở bên cạnh nói, không có thần thể cùng nguyên tố, Ma Hải căn cứ đã sớm diệt vong, Cơ thị nhất tộc cùng Hách Liên nhất tộc cũng sống không được. Thư Bằng Phong biết hai người vì sao thống hận thần thể cùng nguyên tố. Cơ thị nhục thân cùng Hách Liên linh hồn đều không có thần thể cùng nguyên tố, mà bây giờ Ma Hải căn cứ lại toát ra 5 vị thần thể cùng 3 vị nguyên tố. Cái này không những ngươi nhọc lòng, ta đã cùng Khổng Tức Lãnh Chúa đạt thành hiệp nghị, Cơ Thị nhất tộc cùng Hách Liên nhất tộc, trợ hắn diệt Nguyên Thị nhất tộc, về sau Ma Hải căn cứ, cùng Mênh Mông Hải vực, liền có thể chung sống hòa bình." Cơ đạo nhất ung dung nói. "Khổng Tức Lãnh Chúa, ngươi chưa quên ước định giữa chúng ta đi." Ngay sau đó, Cơ đạo nhất lớn tiếng hướng Thất Thải Khổng Tức nói. "Đương nhiên, bản lĩnh chủ nói lời giữ lời, Cơ đạo nhất, Hách Liên bá, chỉ cần Ma Hải căn cứ nguyện ý túi đầu xương thần, thần thú tộc đàn, tuyệt không động Ma Hải nhân tộc một cây mồ hôi mao, về sau, Cơ Thị nhất tộc cùng Hách Liên nhất tộc, vẫn như cũng là Ma Hải hoàng tộc, thống lĩnh vạn dân." Thất Thải Khổng Tức lớn tiếng nói. Không khó coi ra, hắn một mặt đắc ý. Trên thực tế, nó hơn 4 đại lãnh chúa cũng đều âm thầm đắc ý. 5 đại lãnh chúa, căn bản không phải Nguyên Thị nhất tộc đối thủ, lúc này, Cơ đạo nhất cùng Hách Liên bá phản chiến tương hướng. Hai người này thực lực mạnh, 5 đại lãnh chúa đã sớm lãnh hội qua. Có bọn hắn tương trợ, công phá Ma Hải dễ như trở bàn tay. Về phần Khổng Tức lãnh chúa hứa hẹn, chính là đánh giấm. Chỉ cần diệt Nguyên Thị nhất tộc, liền có thể giành tay, diệt Cơ Thị nhất tộc cùng Hách Liên nhất tộc. Đáng ghét. Thư Bằng Phong sớm đã khí nghiến răng nghiến lợi. Hắn không thể nào nghĩ đến, Cơ đạo nhất cùng Hách Liên bá sẽ phát rồ, phản bội nhân tộc, đầu nhập thần thú tộc đàn. Tộc trưởng, cùng hai cái này phản đồ, nhiều lời vô ích. Giết bọn hắn, này cung ngũ ác tính, sẽ chỉ tai họa nhân tộc. Chết cũng muốn kéo lên bọn hắn đệm lưng. Còn lại ba vị thần thể cùng ba vị nguyên tố, đều một mặt xanh xám, lớn tiếng nói. Vốn cho rằng trận chiến đấu này, đã nắm chắc thắng lợi trong tay, không thể nào nghĩ đến, sẽ xuất hiện phản đồ. Hay là Cơ đạo nhất cùng Hách Liên bá, hai vị nguyên thần cảnh, thiên nhân cấp độ. Giết. Thư Bằng Phong cũng không tại nói nhảm, trực tiếp ra lệnh. Ngay sau đó, bao quát chính hắn ở bên trong, ba vị thần thể, ba vị nguyên tố, hết thảy bảy người, nhao nhao xuất thủ. Năm đại lãnh chúa cùng Cơ đạo nhất cùng Hách Liên bá, liếc mắt nhìn nhau, cũng nhao nhao xuất thủ. Trước đó là năm vị thần thể cùng ba vị nguyên tố, chiếm cứ số lượng ưu thế. Năm đại lãnh chúa bị đánh giật gấu và vai. Giờ phút này, gia nhập Cơ đạo nhất cùng Hách Liên bá, song phương vừa vặn ngang hàng. Nhất là, Cơ đạo nhất cùng Hách Liên bá liên thủ, công kích mạnh, có thể xương vô địch. Cho dù là thần thể cùng nguyên tố tổ hợp, cũng bằng được không được. Ầm ầm. Song phương lần nữa khai chiến về sau, thế cục trực tiếp lật chuyển. Trước đó là Nguyên Thị nhất tộc, để ép năm đại lãnh chúa đánh, Dương Chi thần sát chiêu, tầng tầng lớp lớp. Mà giờ khắc này, lại là năm đại lãnh chúa chiếm thượng phong. Nhất là Cơ đạo nhất cùng Hách Liên bá liên thủ, có thể xưng nghiền ép. Ầm. Vị kia tu luyện tới Dương Thần hung ác lão giả, tại băng thiên thể cùng hắc ám thuộc tính linh hồn pháp tắc dưới, trực tiếp bị đánh nổ tại chỗ bỏ mình. Oen. Còn có một vị thân thể, cũng không có đỡ lại năm đại lãnh chúa công kích, cũng tại chỗ bị đánh nổ, triệt để bỏ mình. Lúc này, Nguyên Thị nhất tộc chỉ còn lại có hai vị thân thể cùng hai vị nguyên tố. Thăng thêm Thư Bằng Phong, hết thảy năm người. Có thể nói, năm đại lãnh chúa một phương, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ha ha ha, Thư Bằng Phong, lập tức thần thể cùng nguyên tố liền chết sạch, Nguyên Thị nhất tộc cũng đem diệt vong. Thất Thải Không Tước, một bên giết chóc, một bên nghe răng cười. Nếu như nói vừa rồi Nguyên Thị nhất tộc còn có lực đánh một trận, giờ phút này, đem không chút huyền niệm. Song phương đã không phải là một cái cấp bậc. Bớt nói nhảm, nếu không phải chúng ta tộc xuất hiện phản đồ, một trận chiến này, thần thú tộc đàn thất bại. Thư Bằng Phong một mặt xanh xám, một bên ứng chiến, một bên trả lời. Ầm ầm ầm ầm. Lúc này, còn lại hai vị thần thể cùng hai vị nguyên tố cũng nhanh chóng đỡ không được. Ầm. Lại có một vị thần thể, tại Cơ đạo nhất cùng Hách Liên bá tập kích dưới, tại chỗ bị đánh nổ, hóa thành huyết vũ, thân tử đạo tiêu. Lúc này, tăng thêm Thư Bằng Phong ở bên trong, chỉ còn lại có 4 người. Trong đó 2 người, theo thứ tự là Bách Lý Hàn, Phạm Chân Nhất. Giờ phút này, hai người cũng đều một mặt sợ hãi, xuất phát từ nội tâm run rẩy. Bọn hắn đều là bị Cơ thị nhất tộc lừa gạt mà đến, nghĩ hồi hồi không đi, chỉ có thể lưu lại. Những năm này, cố gắng tu luyện, chính là nghĩ một ngày kia trở về riêng phần mình căn cứ. Trời cao không phụ người có lòng, hai người đều trở thành Dương Chi thần trung Dương thần. Nhưng hôm nay, vẫn khó thoát khỏi cái chết vận rủi. Chương 211 Diệp Sở xuất quan, chương 211 Diệp Sở xuất quan. Hỗn Độn Sơn, vòng cấm. Hỗn Độn chi tâm một bên, một thân ảnh ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Ào ào ào. Cuồng bạo nguyên thần chi uy, từ trên người hắn càn quét mà ra, lại không phải bình thường cấp độ, mà là chân ngã cấp độ, ngay tại xung kích tiên nhân cấp độ. Thân ảnh này, không phải người bên ngoài, chính là Diệp Sở. 10 năm qua, hắn một mực tại vòng cấm bế quan tu luyện, 3 năm trước, một mực tại vững chắc cảnh giới. Về sau 7 năm, liền tấn thăng chân ngã cấp độ, bây giờ càng là tại bán vọt tiên nhân cấp độ. Nguyên thần cảnh, 7 đại cấp độ, một bước thần một, theo lý thuyết, không nên tiến bộ nhanh như vậy. Nhất là, bước vào huyền mệnh cấp độ về sau. Nhưng Diệp Sở có hỗn độn linh dịch tương trợ, cộng thêm Dương Chi thần cảnh giới càng ngộ, một đường đột bay mạnh tiến vào. Bây giờ, càng là tại bán vọt nguyên thần cảnh tiên nhân cấp độ. Lúc này, cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, một bên hỗn độn chi tâm có chút dao động bất an. Hải chiêu đột kích, Ma Hải căn cứ đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, nhưng đại nhân bán vọt tiên nhân cấp độ cũng đến thời khắc mấu chốt. Hỗn độn chi linh hơi có vẻ lo lắng, tự lẩm bẩm. Nguyên lai, hỗn độn chi linh mặc dù tại hỗn độn sơn bên trong, có thể đối chuyện bên ngoài, nhất thanh nhị sở. Nhất là Ma Hải căn cứ cùng Mênh Mông Hải vực, buộc phát chiến tranh. Bây giờ Ma Hải căn cứ đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, Diệp Sở thân phận nhân tộc một phần tử. Lẽ ra báo cho. Nhưng bây giờ là, Hỗn Độn Chi Linh cũng nhìn ra, Diệp Sở tu luyện đến thời khắc mấu chốt, lúc nào cũng có thể đột phá thiên nhân cấp độ, mạng muội quá nhiễu, chỉ sợ sẽ thất bại trong gang tấc. Cho nên có chút lưỡng nan. Ào ào ào. Đột nhiên, Diệp Sở khí tức trên thân, giống như thủy triều tăng vọt. Một màn này, liền tựa như hồng thủy sông phá đập lớn, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cuồng bạo thiên nhân chi uy từ trên thân Diệp Sở phóng xuất ra, hiển nhiên, hắn chính thức bước vào nguyên thần cảnh, thiên nhân cấp độ. Thiên nhân. Đại nhân bước vào nguyên thần cảnh, thiên nhân cấp độ. Hỗn độn chi linh cảm nhận một màn này, trên mặt đại hỉ. Giờ phút này, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được Diệp Sở trên thân phóng xuất ra khủng bố chi uy. Thiên nhân cấp độ, cũng chính là thiên nhân hợp nhất, đại biểu phương này thiên đạo cực hạn. Ngay tại Diệp Sở đột phá không bao lâu, thiên nhân chi uy cấp tốc tối lui. Chúc mừng đại nhân, bước vào thiên nhân cấp độ. Hỗn độn chi linh thấy Diệp Sở tỉnh lại, lập tức mở miệng. Hỗn độn chi linh, nhờ có ngươi những năm này cho ta cung cấp hỗn độn linh dịch, nếu không ta cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá. Diệp Sở vừa cười vừa nói. Nguyên thần cảnh, hắn sở dĩ có thể tiến bộ thần tốc, dương chi thần chiếm cứ 30% công lao, hỗn độn chi lòng có 70% công lao. Đại nhân, trước đó không lâu, Mên Ngông Hải vượt bộ phát hải triều, bây giờ đang cùng Ma Hải căn cứ chém giết, mà lại Ma Hải căn cứ tình thế không ổn, đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Hỗn độn chi linh lập tức đem chuyện xảy ra bên ngoài nói một lần. Hải triều. Diệp Sở khẽ giật mình, tiếp theo hoa một chút, sắc mặt đại biến. Mười năm qua, hắn triệt để đắm chìm trong tu luyện, đều quên Ma Hải căn cứ còn có hải triều. Hưu. Tiếp lấy không nói hai lời, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại Hỗn độn sơn. Ngoại giới, Ma Hải căn cứ cùng Mên Ngông Hải vực trô giao giới. Năm đại lãnh chúa cùng Nguyên thị nhất tộc một trận chiến, cũng triệt để tiến hành đến hồi cuối. Có cơ đạo nhất cùng Hách Liên Bá tương trợ, thế cục trình thiên về một bên nghiền ép, năm vị thần thể cùng ba vị nguyên tố. Chỉ còn lại có một vị thần thể cùng hai vị nguyên tố. Oen. Lúc này, tấn thăng vị kia thần thể cũng không có đỡ lại, tại chỗ bị đánh nổ, hóa thành huyết vũ, chết không thể chết lại. Năm vị thần thể toàn bộ tử vong. Mà Nguyên thị nhất tộc cũng chỉ còn lại tộc trưởng Thư Bằng Phong, Bách Lý Hàn, Phạm Chân Nhất, ba người còn tại chèo chống. Năm vị thần thể toàn bộ tử quan, ha ha ha ha. Cơ đạo nhất thấy một màn này, đắc ý nhe răng cười bắt đầu. Giờ phút này, tại không lo hoạn, băng thiên thể vẫn như cũng là Ma Hải căn cứ cường đại nhất thể chất. Cơ đạo nhất, Hách Liên Bá, hai người các người, hưởng làm người tộc, chú định di số 10.0005. Thư Bằng Phong sớm đã chết lặng, thậm chí có thể nói là tuyệt vọng. Hắn một mặt ác hung ác trừng mắt Cơ đạo nhất cùng Hách Liên Bá, đều là bởi vì hai vị này phản đồ. Không chỉ có hủy Nguyên thị nhất tộc, cũng hủy toàn bộ Ma Hải căn cứ. Bên thắng là vua, kẻ thua làm giặc, cùng Nguyên thị nhất tộc diệt vong về sau, Cơ thị nhất tộc sẽ một lần nữa thanh tẩy Ma Hải căn cứ, hủy đi Dương Chi Thần, tất cả võ thánh nhục thân cùng nhân tiên nhục thân đều không cho phép thi triển, nếu không một sợi giết không tha, một số năm sau, Ma Hải căn cứ liền sẽ trở lại quỹ đạo. Cơ đạo nhất bĩu môi, xem thường nói: "Lịch sử từ người thắng viết, chỉ cần Cơ thị nhất tộc hay là vương giả, liền không ai dám nói cái gì." Năm vị thần thể tử quang, ba vị nguyên tố, còn lại hai cái, đem bọn hắn cũng giết, Hách Liên linh hồn, nhất định phải duy nhất. Hách Liên bám một mặt sát ý nhìn chằm chằm Bách Lý Hàn cùng Phạm Chân Nhất. Nếu như nói Cơ đạo nhất có bao nhiêu thống hận thần thể, Hách Liên Bá liền có bao nhiêu thống hận nguyên tố. Thân là Hách Liên nhất tộc tộc trưởng, cũng mới nắm giữ pháp tắc. Cho dù là trí tôn thuộc tính linh hồn pháp tắc, nhưng vẫn là pháp tắc. Bây giờ, thế mà toát ra ngự trị ở bên trên pháp tắc nguyên tố. Phanh phanh. Ngay sau đó, Cơ đạo nhất cùng Hách Liên Bá, cùng năm đại lãnh chúa, đều kế tiếp theo xuất thủ. Bây giờ, Nguyên thị nhất tộc sớm đã là cường công chi kết thúc, song phương chênh lệch quá lớn. Thư Bằng Phong, Bách Lý Hàn, Phạm Chân Nhất, căn bản là chống đỡ không được, hiện tượng hoàn sinh. Đầu tiên chống đỡ không nổi chính là Phạm Chân Nhất. Tại chỗ bị đánh nổ, hóa thành huyết vũ, chết không thể chết lại. Phạm Chân Nhất. Bách Lý Hàn thấy một màn này, hai mắt đỏ bừng, một mặt dữ tợn. Năm đó vừa tới Ma Hải căn cứ lúc, bị Cơ thị nhất tộc nhốt tại Liêu Xanh biệt viện, Bách Lý Hàn phát hiện không hợp lý, muốn trốn đi. Kết quả lọt vào Cơ thị nhất tộc thủ vệ truy sát, là Phạm một màn này tướng tay cứu. Những năm này, đã sớm sinh ra thâm hậu tình nghĩa, bây giờ, Bách Lý Hàn nhìn xem Phạm Chân Nhất chết thảm. "Đừng nóng đội, lập tức liền đến với ngươi, ba vị nguyên tố, chết mất hai cái, ngươi làm sao có ý tứ sống một mình?" Hách Liên Bá một mặt nhe răng cười nhìn xem Bách Lý Hàn. "Hách Liên Bá, ngươi đừng cao hứng quá sớm, coi như chúng ta tử quang, hai người các ngươi phản đồ, cũng đừng nghĩ tốt qua, ngày khác kiếm thần trở về, chắc chắn chém giết các ngươi." Bách Lý Hàn diện mục dữ tợn, lớn tiếng gào thét. Mười năm trước, hắn liền tận mắt nhìn thấy, kiếm thần triệu hồi ra Dương Chi Thần nhân vật chính hùng dịch, nghiền ép Cơ đạo nhất cùng Hách Liên Bá. "Kiếm thần?" Hách Liên Bá thân thể lắc một cái, hiển nhiên xuất phát từ nội tâm sợ hãi, rất nhanh liền tỉnh táo lại. "Ngươi cho rằng ta không biết, kiếm thần tự tiện xông vào hỗn độn vòng cấm, đã thân tử đạo tiêu, chỉ sợ là đã sớm còn lại một đống mạch cốt, nếu không hải triều đột kích, há lại sẽ không xuất hiện." Hách Liên Bá một mặt cười lạnh nói. Trên thực tế, những năm này, Cơ đạo nhất cùng Hách Liên Bá một mực tại do dự, muốn hay không phản bội nhân tộc. Dương Chi Thần phổ cập, Nguyên thị nhất tộc, thế không thể đỡ, Cơ thị nhất tộc cùng Hách Liên nhất tộc đã bị đào thải. Muốn một lần nữa quật khởi, nhất định phải một lần nữa tẩy bài. Nhưng bằng vào hai tộc bọn họ lực lượng, hiển nhiên làm không được, chỉ có thể mượn nhờ thần thú tộc đàn. Nhưng bọn hắn cũng biết, một khi làm như thế, chẳng khác gì là cả người tộc tội nhân. Nếu như thành công còn tốt, một khi thất bại, hậu quả khó mà lường được. Mà bọn hắn lớn nhất lo lắng chính là kiếm thần. Năm đó ở Hỗn Độn Sơn, bọn hắn tận mắt chứng kiến đến Dương Chi Thần nhân vật chính hồng dịch thực lực. Thằng đến buộc phát hải triều, bọn hắn mới hạ quyết tâm. Vừa đến, hải triều là thần thú tộc đàn cùng Ma Hải căn cứ sinh tử chi chiến. Thứ hai, thời gian qua đi 10 năm, kiếm thần còn không có từ Hỗn Độn Sơn ra, tin tức ngầm đã sớm bỏ mình trước, chỉ còn lại có một đống xương khô. "Đánh rắm, các ngươi tử thương 100 lần, kiếm thần cũng sẽ không chết, chờ xem, kiếm thần sẽ vì chúng ta báo thù." Bách Lý Hàn nhe răng cười bắt đầu, phảng phất là phát ra từ sâu trong linh hồn tin tưởng vững chắc. Ngoại nhân đều nói, kiếm thần đã chết tại Hỗn Độn vòng cấm. Nhưng đến từ Vạn Nhạc căn cứ người đều tin tưởng, kiếm thần không chết. Chỉ là có việc trì hoãn, sớm muộn cũng sẽ trở về. Kiếm thần chết hay không, tạm thời không nói, nhưng bây giờ, ngươi muốn chết rồi, vị cuối cùng nguyên tố, đi chết đi. Hách Liên Bá biểu lộ vặn một cái. Ào ào ào. Ngay sau đó, hắc ám thuộc tính linh hồn phát tắc, càn quét mà ra, công kích Bách Lý Hàn. Cùng lúc đó, một bên Cơ Đạo Nhất, bao quát năm đại lãnh chúa, cũng đều không có nhàn rỗi. Đây là một cỗ nghiền ép, căn bản cũng không phải là Bách Lý Hàn có thể chống đỡ. Thậm chí không chỉ Bách Lý Hàn, bao quát Thư Bằng Phòng, cũng sắc mặt trắng bệch, biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Hưu. Ngay tại năm đại lãnh chúa, cùng Cơ Đạo Nhất cùng Thư Bằng Phong công kích, mắt thấy đánh trúng lúc, một cái cự đại bia cổ từ cuối chân trời phá không mà đến, trực tiếp xuất hiện ở trong sân. Bia cổ có rộng 10 trượng, cao 100 trượng, tựa như cự nhạc, trực tiếp ngăn lại năm vị bá chủ cấp thần thú, hai vị thiên nhân cấp độ một kích. Thư Bằng Phong cùng Bách Lý Hàn thấy một màn này, đều ngơ ngác một chút. Bọn hắn đều cảm nhận được cái này to lớn bia cổ cường đại. Nhất là Bách Lý Hàn nhìn xem bia cổ, cảm giác được không hiểu quen thuộc. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bia cổ, đang cố gắng hồi tưởng ở nơi nào gặp qua. Rất nhanh, một mặt giật mình. Bất Hủ Tấm Bia To, là Bất Hủ Tấm Bia To. Tộc trưởng, kiếm thần đến. Bách Lý Hàn rốt cục nhớ tới, vì sao quen thuộc như thế? Đây là Dương Chi Thần bên trong, nhân vật chính Hồng Dịch có 6 đại thần khí chi vương một trong, Bất Hủ Tấm Bia To. Bất Hủ Tấm Bia To xuất hiện chẳng khác gì là Hồng Dịch xuất hiện, Hồng Dịch xuất hiện tương đương với kiếm thần xuất hiện. 6 đại thần khí chi vương bên trong Bất Hủ Tấm Bia To. Thư Bằng Phong khẽ giật mình. Hắn cũng đọc qua Dương Chi Thần, tự nhiên biết, Hồng Dịch cuối cùng có được 6 đại thần khí chi vương. Từng cái đều có nghịch thiên chi uy, Bất Hủ Tấm Bia To chính là trong đó một trong. Vù vù. Ngay tại cái này to lớn bia cổ mới xuất hiện giữa không trung không bao lâu, hai thân ảnh phá không mà đến, xuất hiện ở trong sân. Chính là Diệp Sở, cùng vừa triệu hoán đi ra Hồng Dịch. Diệp Sở, Hồng Dịch. Năm đại lãnh chúa, Cơ Đạo Nhất cùng Hách Liên Bá, ánh mắt cũng đều bá một cái, hướng Diệp Sở cùng Hồng Dịch nhìn lại. Bất quá biểu lộ khác nhau. Năm đại lãnh chúa, đại bộ phận điểm đối Diệp Sở rất lạ lẫm, duy chỉ có Ngân Hồn Điêu, hận nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước Nam Hải thần thú, cũng là bởi vì Diệp Sở, toàn quân bị diệt. Mà hắn tại Hải Triều nhất bạo phát, liền muốn giết Diệp Sở, nhưng Diệp Sở một mực không có xuất hiện. Hắn còn tưởng rằng Diệp Sở làm con rùa đen rút đầu trốn đi, không nghĩ tới giờ phút này xuất hiện. Mà Cơ Đạo Nhất cùng Hách Liên Bá thì ánh mắt bá một cái, nhìn về phía Hồng Dịch. Đều một bộ hồn đều dọa không có biểu lộ. Năm đó trận chiến kia, hai người liên thủ, đều không phải Hồng Dịch đối thủ, kết quả giống chó nhà có tang, chạy trối chết. Khổng Tước lãnh chúa, Hồng Dịch chính là Dương Chi Thần nhân vật chính, là một vị phong thần cấp nhân vật chính, cũng chính là thông thiên cảnh tồn tại. Cơ Đạo Nhất một mặt sợ hai hương thất thải Khổng Tước nói: "Phong thần cấp nhân vật chính, thông thiên cảnh." Thất thải Khổng Tước cùng năm đại lãnh chúa đều bá một cái, sắc mặt đại biến. Bá chủ cấp thần thú có thể so nguyên thần cảnh thiên nhân cấp độ, cùng thông thiên cảnh so ra, cũng không phải một cái cấp bậc. Chúng ta bảy cái liên thủ, hai vị thiên nhân cấp độ, năm vị bá chủ cấp thần thú, không tin giết không được một vị phong thần cấp nhân vật chính. Hách Liên Bá lớn tiếng nói: "Tốt, trước hợp lực giết chết Hồng Dịch." Thất thải Khổng Tước cùng năm vị lãnh chúa, liếc mắt nhìn nhau, đều nhao nhao gật đầu. Vừa rồi bọn hắn đã cảm nhận được Bất Hủ Tấm Bia To cường đại, đây là siêu việt nguyên khí cường đại vũ khí. Thậm chí một trận hoài nghi, có thể so thần châu căn cứ thánh khí. Nhân tộc vũ khí, chia làm phàm khí, linh khí, nguyên khí, thánh khí, bốn cái cấp bậc. Chỉ bất quá thánh khí chỉ có thần châu căn cứ mới có. Ào ào ào. Năm đại lãnh chúa, Cơ Đạo Nhất, Hách Liên Bá, từng cái đều phóng xuất ra kinh khủng uy áp, khóa chặt Hồng Dịch. Kiếm thần, Cơ Đạo Nhất cùng Hách Liên Bá đã phản bội nhân tộc, đầu nhập thần thú tộc đàn, giết chết năm vị thần thể, hai vị nguyên tố. Bách Lý Hàn nhìn thấy Diệp Sở xuất hiện, cao hứng hỏng, la lớn. Diệp Sở nghe vậy, biểu lộ run lên, tiếp theo một mặt sát ý nhìn xem Cơ Đạo Nhất cùng Hách Liên Bá. Hắn vừa rồi đứng xa xa nhìn Cơ Đạo Nhất cùng Hách Liên Bá liên thủ, muốn giết Bách Lý Hàn. Nhưng cụ thể không biết chuyện gì xảy ra, không thể nào nghĩ đến hai vị này nguyên thần cảnh thiên nhân cấp độ, thế mà đầu nhập thần thú tộc đàn. Cơ Đạo Nhất, Hách Liên Bá, sớm biết như thế, năm đó liền nên liều lĩnh đại giới, giết các ngươi. Diệp Sở một mặt giữ tợn nói: "Hồng Dịch, đem cái này năm đầu xuất sinh, hai tên phản đồ, đều cho làm thịt, hôm nay, ta muốn bọn hắn đừng mơ có ai sống." Ngay sau đó, hướng một bên Hồng Dịch, ra lệnh. Diệp Sở đến hiện trường về sau, ngay lập tức liếc nhìn toàn trường. Phát hiện mặc kệ là đạo thai cảnh nhân tộc cùng vương thú chi chiến, hay là tử phụ cảnh cùng đế thú một trận chiến, lại hoặc là nguyên thần cảnh cùng thần thú tộc đàn một trận chiến, đều chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Duy chỉ có song phương cao tầng, năm đại lãnh chúa nghiền ép nguyên thị nhất tộc. Diệp Sở biết, chân chính chi phối chiến cuộc hay là song phương trụ cột cấp bậc. Mà năm đại lãnh chúa có hai vị phản đồ tương trợ, trên cơ bản 10 phần chắc 9. "Vâng, chủ nhân." Hồng Dịch lĩnh mệnh. Tiếp lấy lưu một chút, thả người nhảy lên, trực tiếp tiến vào giữa sân. Thất thải Không Tước, mắt đỏ huyết sư, cùng năm đại lãnh chúa, cùng Cơ Đạo Nhất cùng Hách Liên Bá, đều ngay lập tức xuất thủ. Thần quang bảy màu, thử kim lưới độc, phệ hồn thiên hạ, xé trời huyết trảo, thiểm điện chi dự. Năm đại lãnh chúa đều thi triển đi ra tự thân truyền thừa thần thông, năm môn thần thông gào thét mà ra, càn quét thiên địa. Bất quá cái này vẫn chưa xong, Cơ Đạo Nhất cùng Hách Liên Bá liên thủ một kích, cũng càn quét mà ra. Băng thiên thể, hắc ám thuộc tính linh hồn phát tắc. Hai vị thiên nhân cấp độ, một cái là 38 hoàng trong cơ thể thứ nhất hoàng thể, có được chuyên môn dị tượng, thiên đạo băng diệt dị tượng. Một cái là tam đại chí tôn thuộc tính một trong, hắc ám thuộc tính linh hồn phát tắc, cũng càn quét mà ra, công kích Hồng Dịch. Thất thải Không Tước, mắt đỏ huyết sư, huyền thanh địa động, tử kim độc trù, ngân hồn điêu, Cơ Đạo Nhất, Hách Liên Bá, năm vị bá chủ cấp thần thú, hai vị thiên nhân cấp độ đều phóng xuất ra tự thân một kích mạnh nhất, công kích Hồng Dịch. Ta chỉ muốn nói một câu, ngươi các loại, tất cả đều là rác rưởi. Tất cả mọi người bị một màn này hù đến, một kích này quá khủng bố. Duy chỉ có Hồng Dịch, Vân Đạm Phong Khinh, khịt mũi coi thường, từ tốn nói: "Xin phép nghỉ một ngày." Chương 212 6 đại thánh khí, thánh thú xuất hiện, chương 212 6 đại thánh khí, thánh thú xuất hiện. Hồng Dịch vung tay lên, trôi nổi tại giữa không trung to lớn bia cổ, trực tiếp xoay tròn. bất hủ tấm bia to, chấn áp thiên địa, đạo đạo bất hủ chi khí, càn quét mà ra, tứ ngược hoàn vũ. Trung quanh thiên đạo, càng là nháy mắt hủy diệt, hiển nhiên, bất hủ tấm bia to lực lượng, áp đảo phương này thiên đạo phía trên. Ầm ầm. Hồng Dịch trưởng không bất hủ tấm bia to, cùng 5 vị bá chủ cấp thần thú, cùng 2 vị thiên nhân cấp độ, chính diện giao phong. Thiên địa bạo phá, vạn vật câu diệt, cự nhạc vỡ nát, đại dương mênh mông bốc hơi. Mặc kệ là ma hải căn cứ, hay là mênh mông hải vực, đều lâm vào trước nay chưa từng có đại hủy diệt bên trong. Thiên đạo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hủy diệt. Thậm chí nếu là cẩn thận quan sát ma hải căn cứ lời nói, liền sẽ phát hiện mơ hồ có phân liệt ra xu thế. 5 vị bá chủ cấp thần thú, 2 vị thiên nhân cấp độ bất kỳ cái gì một vị, đều đầy đủ khủng bố. Bây giờ, cùng một chỗ liên thủ, có thể nghĩ, thậm chí tại song phương chiến đấu một khắc này, nó hơn chiến đấu đều đình chỉ. Đạo thai cảnh cùng vương thú chiến đấu, tự phụ cảnh cùng đế thú chiến đấu, nguyên thần cảnh cùng thần thú tộc quần chiến đấu. Tất cả mọi người tộc, tất cả động vật biển, đều nhìn chằm chằm giữa không trung hủy diệt chiến đấu. Bọn hắn biết, chân chính trái phải chiến quả, hay là năm đại lãnh chúa cùng thiên nhân cấp độ. Bất hủ tấm địa to, quang mang 10,000 trượng, nói uy càn quét, trực tiếp ngăn cản xuống tới cái này bảy loại công kích. Thánh khí, đây là thánh khí. Cơ đạo nhất cùng Hách Liên Bá, một mặt rung động nhìn xem bất hủ tấm địa to. Nếu như nói mới vừa rồi còn có chất nghi lời nói, giờ phút này triệt để xác định, bất hủ tấm địa to đặt ở hiện thực, chính là thánh khí. Là nhân tộc vũ khí mạnh mẽ nhất, bất quá chỉ tồn tại ở thần châu căn cứ. Hừ, thánh khí lại như thế nào, một kiện thánh khí, còn ngăn cản không nổi chúng ta 5 vị bá chủ cấp thần thú, 2 vị thiên nhân cấp độ, đánh nổ thánh khí, giết chết hồng dịch. Thất thải khổng tức cùng 5 đại lãnh chúa, cũng đều liếc mắt nhìn nhau, triệt để xác định, đây là thánh khí. 5 vị bá chủ cấp thần thú, đều một mặt xanh xám. Bất quá bọn hắn cũng nhìn ra, thánh khí tuy mạnh, nhưng bọn hắn 7 cái liên thủ, cũng không yếu, đủ để đánh nổ thánh khí. Rầm rầm rầm. Thất thải khổng tức, mắt đỏ huyết sư. Cơ đạo nhất, Hách Liên Bá, 7 người xuất thủ lần nữa. Từng đạo công kích, càn quét mà ra, đánh giống bất hủ tấm địa to. Ai nói cho các ngươi biết ta chỉ có một kiện thánh khí, thần khí chi vương, tổng cộng có 6 cái, trừ bất hủ tấm địa to, còn có 5 cái, 6 đại thần khí chi vương, 6 đại thánh khí. Hồng Dịch thấy một màn này, một mặt cười lạnh. Vừa rồi bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, căn bản không phải hắn toàn bộ thực lực. Trong nguyên tắc, bất hủ tấm địa to chính là thần khí chi vương, mà cùng loại, tổng cộng có 6 cái. Triệu hoán đến hiện thực, cũng chính là thánh khí, nói cách khác, hắn có 6 đại thánh khí. Đại giải thoát vòng. Sau khi nói xong, Hồng Dịch vung tay lên, một cái cự đại mâm tròn, gào thét mà ra. Đại giải thoát vòng mới ra, trực tiếp phân giải vạn vật, hóa thành hư không. Cũng bao quát 5 đại lãnh chúa truyền thừa thần thông, cùng cơ đạo nhất nhập thân, cùng Hách Liên Bá linh hồn. Bất hủ tấm bia to có đại giải thoát vòng tương trợ, nháy mắt buộc phát bóng ánh uy mang. Thất thải khổng tức bọn người, đều hoa một chút, sắc mặt đại biến. Bọn hắn có thể chống đỡ một kiện thánh khí, chưa hẳn có thể ngăn cản được hai kiện. Bị ngạn chi cầu. Lúc này, Hồng Dịch vung tay lên, lại là một kiện thánh khí gào thét mà ra. Một đạo trường hồng, vạch phá bầu trời, gào thét mà ra, đứng sững ở giữa thiên địa. Bị ngạn chi cầu, thẳng tới bị ngạn, đồng dạng cũng có thể đem tính mạng con người đưa đạt điểm cuối cùng. Bị ngạn chi cầu mới ra, năm đại lãnh chúa, cơ đạo nhất cùng Hách Liên Bá, lại biến sắc. Bọn hắn đối mặt hai kiện thánh khí, đã triệu tập chống đỡ không được, chớ nói chi là ba kiện. Ầm. Dẫn đầu chống đỡ không nổi chính là Hách Liên Bá, hắc ám thuộc tính linh hồn pháp tắc, tại chỗ bị đánh nổ. Hách Liên Bá tại thánh khí bị ngạn chi dưới cầu, trực tiếp bị kết thúc sinh mệnh, tại chỗ bỏ mình. Năm đại lãnh chúa cùng cơ đạo nhất, đều một mặt xanh xám, dĩ nhiên không phải bởi vì Hách Liên Bá chết mà phẫn nộ, mà là bởi vì ba kiện thánh khí quá cường đại. Đừng nóng nổi, lúc này mới vừa mới bắt đầu, thứ tư kiện, Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hồng Dịch thấy một màn này, một mặt nhe răng cười, tiếp theo vung tay lên, lại là một kiện thánh khí, gào thét mà ra. Vĩnh Hằng Quốc Độ. Một vệt sáng, trực trùng vân tiêu, chiếu sáng bầu trời. Trong nguyên tắc, đây chính là một kiện cường đại thần khí chi vương, là Hồng Dịch giết chết địch nhân về sau đoạt được. Vĩnh Hằng Quốc Độ mới ra, thủ tiêu thiên địa, trấn áp vạn cổ, Hồng Dịch trở thành mảnh này quốc gia thần. Hắn luôn xuất phát thủy, tùy tâm sử dụng, không gì làm không được. Ầm. Chỉ gặp hắn ngón tay nhẹ nhàng hướng cơ đạo nhất một chỉ, một cỗ xé rách chi lực bao quát mà đến, muốn đem cơ đạo nhất chém thành muôn mảnh. Cơ đạo nhất thấy một màn này, hồn đều nhanh dọa không có, một mặt sợ hãi. Hắn nghĩ bằng vào cường đại băng thiên thể, ngăn cản được cỗ này xé rách chi lực, kết quả phát hiện, băng thiên thể tại Vĩnh Hằng Quốc Độ trước mặt, không có chút nào chống đỡ chi lực, nhục thể của hắn tại chỗ bị xé rách náo loạn, chết không thể chết lại. Giải quyết hai tên phản đồ, đến viên các ngươi năm cái xuất sinh, thứ năm kiện, tạo hóa chi chu. Hồng Dịch nhìn xem thất thải khổng tước cùng năm đại lãnh chúa, cười lạnh. Lúc này, tại bất hủ tấm địa to, đại giải thoát vòng, bị ngạn chi cầu, Vĩnh Hằng Quốc Độ một bên, lại xuất hiện một kiện thánh khí, tạo hóa chi chu. Một chiếc to lớn tàu cao tốc phá không mà đến, xuất hiện giữa không trung. Tạo hóa chi chu, đoạt thiên địa tạo hóa, vượt qua thế nhân, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Thuyền có thể cứu người, cũng có thể giết người. Tạo hóa chi chu. Theo thứ năm kiện thánh khí mới ra, năm đại lãnh chúa truyền thừa thần thông đều nhao nhao nổ tung. Thất thải không tước, mắt đỏ huyết sư, huyền thanh điện động, tử kim độc chu, ngân hồn điêu, đều trực tiếp bị đánh bay. Cả đám đều miệng phun máu tươi, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Giờ phút này, bọn hắn hồn đều nhanh dọa không có, một mặt sợ hãi. Năm đại thánh khí, thực tế là quá khủng bố, căn bản là ngăn cản không nổi. Nhất là, cơ đạo nhất cùng Hách Liên Bá đã chết, bọn hắn năm đại lãnh chúa, càng thêm chống đỡ không nổi. Năm đại thánh khí, quá cường đại, không thể lại đánh. Mau bỏ đi. Từng cái lẫn nhau, đều xuất phát từ nội tâm bắt đầu sợ hãi, căn bản cũng không phải là Hồng Dịch đối thủ. Giờ phút này, năm đại lãnh chúa đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Bây giờ muốn rút, không cửa, còn có thứ 6 cái thánh khí, cũng là ta tự tay luyện chế thánh khí, chúng thánh điện. Hồng Dịch một mặt cười lạnh nhìn xem năm đại lãnh chúa. Chúng thánh điện. Theo Hồng Dịch vung tay lên, một cái rộng lớn bảo điện gào thét mà ra, người người thành thánh, người người như rồng. Trong nguyên tắc, 6 đại thần khí chi vương, đại bộ phận điểm đều là Diệp Sở giết chết địch nhân về sau đạt được. Duy chỉ có cái này chúng thánh điện, là Hồng Dịch dung hợp vô số thần khí, tự tay luyện chế, uy lực mạnh nhất. Cũng không phải nói nó hơn năm đại thần khí chi vương không lợi hại. Dù sao không phải mình tự tay luyện chế, sử dụng, điều khiển như cánh tay. Phanh phanh phanh phanh phanh. Chúng thánh điện mới ra, trực tiếp chấn áp Hoàn Vũ, đánh nổ hết thảy. Năm đại lãnh chúa đã sớm là cường công chi kết thúc, làm sao có thể ngăn cản cái này cường đại nhất chúng thánh điện. Cả đám đều bị tại chỗ chấn áp, miệng phun máu tươi, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Đồ đần đều có thể nhìn ra, bọn hắn đã là cường công chi kết thúc, bị giết không nổi là vấn đề thời gian. Lúc này, dưới bầu trời, bất hủ tấm địa to, đại giải thoát vòng, bị ngạn chi cầu, vĩnh hằng quốc độ, tạo hóa chi chu, chúng thánh điện. 6 đại thánh khí, tan tác vô địch, quét ngang hết thảy. Tất cả vương thú, đế thú, thần thú đều triệt để bị hù dọa. Năm đại lãnh chúa vừa chết, đem triệt để không có hy vọng. Mà tất cả mọi người tộc thấy một màn này, đều trên mặt đại hỉ, nắm chắc thắng lợi trong tay. Chỉ cần năm đại lãnh chúa chết rồi, lần này hải triều đem toàn quân bị diệt. Nhất là Thư Bằng Phong, hắn có lòng tin, giết vào mênh mông hải vực, giết sạch tất cả hải triều. Tất cả mọi người tộc, tất cả động vật biển đều nhìn chằm chằm giữa không trung một màn. Phía chân trời xa xôi cuối cùng, xoẹt. Tại kia phiến dưới bầu trời, một đôi lợi trảo từ trong hư vô đưa ra ngoài, trực tiếp đem vùng trời kia vỡ ra. Ngay sau đó, một con tựa như cự nhạc hung thú chui ra. Đầu hung thú này, trừ thể tích lớn bên ngoài, trên thân phóng xuất ra một cỗ cuồng bạo thánh uy. Chỉ là tại kia bất động, chung quanh thiên địa đều tại kịch liệt run rẩy. Giờ phút này, nếu là có thần thú ở đây, thấy một màn này, hồn đều có thể dọa không có. Thánh thú. Đây là một con áp đạo thần thú phía trên thánh thú, có thể so nhân tộc thông thiên cảnh tồn tại. Mặc kệ là thánh thú hay là thông thiên cảnh, đều là hung thú cùng nhân tộc bên trong cường đại nhất tồn tại. Bây giờ, một con thánh thú lại xuất hiện tại mênh mông hải vực phía trên. Thần Châu căn cứ ý muốn nặng đắp thiên đạo, đem tất cả cỡ nhỏ căn cứ, cỡ trung căn cứ, một lần nữa luyện hóa, nghĩ hay lắm. Cửu Vũ Địa Minh thú tự lẩm bẩm. Hắn xuất hiện tại mênh mông hải vực, không phải mạo muội đến đây, mà là phụ mệnh làm việc. Theo vô tận đất hoang, lần nữa phát động thú triều, tấn công Thần Châu căn cứ. Phát hiện Thần Châu căn cứ, muốn đem tất cả cỡ nhỏ căn cứ, cỡ trung căn cứ, một lần nữa luyện hóa, hình thành hoàn chỉnh thiên đạo. Phải biết, vô tận đất hoang, tốn hao 10,0005 tuế nguyệt mới đánh nát Thần Châu thiên đạo. Tự nhiên sẽ không để cho Thần Châu căn cứ toàn nguyện. Hừ, nhớ không lầm, mênh mông hải vực hẳn là có 5 vị bá chủ cấp thần thú, hơn 10 vị thần thú, thế mà ngay cả một cái ma hải căn cứ đều công không dưới, thật sự là phế vật. Cửu Địa Minh thú nhìn phía dưới mênh mông hải vực, một mặt bất mãn. Lần trước thú triều, mênh mông hải vực chưa thể đánh hạ ma hải căn cứ. Bởi vậy, thánh chủ liền mệnh hắn đi một chuyến, trợ giúp mênh mông hải vực cầm xuống ma hải căn cứ, phá hư Thần Châu căn cứ kế hoạch. Không có động vật biển, chắc là phát động hải triều, đi xem một chút. Cửu Địa Minh thú ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn một chút, phát hiện to lớn hải vực. Thần thú, đế thú, vương thú, tất cả cũng không có, hắn biết, nhất định là phát động hải triều. Hưu. Tiếp lấy hắn cũng không có do dự, trực tiếp hóa thành lưu quang, hướng nơi xa bước đi. Thời gian nháy mắt, liền tới đến ma hải căn cứ cùng mênh mông hải vực chỗ giao giới, nhìn thấy song phương một trận chiến. Lúc này, năm đại lãnh chúa đã bị 6 đại thánh khí đánh chỉ còn lại có nửa cái mạng. Lúc nào cũng có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mà lại Cửu Vũ Địa Minh thú cũng nhìn ra, tất cả động vật biển đều tử thương thảm trọng. Thánh khí, khó trách hải triều sẽ bại. Cửu Vũ Địa Minh thú trực tiếp khóa chặt giữa không trung 6 đại thánh khí. Hừ, thánh khí muốn thông thiên cảnh mới có thể phóng xuất ra uy lực chân chính, ngươi bất quá là một vị tiểu thần nhân vật chính, còn không thể xem như chân chính thông thiên cảnh. Cửu Vũ Địa Minh thú lạnh lùng hừ một cái, tiếng như lôi đình chuyển tới. Hưu. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, một đạo ẩn chứa vô thượng uy áp thanh quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh trúng 6 đại thánh khí. Bất hủ tấm địa to, đại giải thoát vòng, bị ngạn chi chu, vĩnh hằng quốc độ, tạo hóa chi chu, chúng thánh điện đều kịch liệt run rẩy lên. Ào ào ào. Thất thải không tước cùng năm đại lãnh chúa đều hóa thành một đạo lưu quang, trốn thoát. Nhìn thấy Cửu Vũ Địa Minh thú, từng cái trên mặt đại hỉ. Cửu Vũ Địa Minh thú là địa minh thánh thú, bái kiến thánh thú. Năm đại lãnh chúa đều một bộ cao hứng hỏng biểu lộ, đều nhận ra Cửu Vũ Địa Minh thú lai lịch. Đây là vô tận đất hoang một con thánh thú, tại toàn bộ đất hoang đều là một vị cường đại tồn tại. Không nghĩ tới thế mà xuất hiện tại hải triều. Tất cả lui ra, cái này bên trong không có các ngươi sự tình. Cửu Vũ Địa Minh thú hướng năm đại lãnh chúa phất phất tay. Trước khi tới, hắn còn cho rằng năm đại lãnh chúa là phế vật, có thể nhìn đến 6 đại thánh khí, biết trách oan năm đại lãnh chúa. Vâng. Năm đại lãnh chúa trên mặt đại hỉ, đều nhao nhao lui sang một bên. Thánh thú xuất thủ, lần này hải triều, đem không chút huyền niệm. Thánh thú. Thư Bằng Phong, Bạch Lý Hàn, cùng tất cả mọi người tộc, thấy một màn này, cũng đều hoa sắc mặt đại biến. Không thể nào nghĩ đến, một trận cỡ trung căn cứ hải triều sẽ xuất động thánh thú. Thánh thú có thể so nhân tộc thông thiên cảnh, mà ma hải căn cứ không có một vị thông thiên cảnh. Tiểu thần nhân vật chính lại như thế nào, như thường ngược ngươi con xúc sinh này. Hồng Dịch nhìn xem Cửu Vũ Địa Minh thú, biểu lộ vặn một cái, trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn vừa rồi liền cảm nhận được, Địa Minh thánh thú cường đại, thậm chí hắn trưởng khống 6 đại thần khí chi vương cũng không có lòng tin. Ầm ầm. Đang khi nói chuyện, Hồng Dịch xuất thủ lần nữa, 6 đại thần khí bộc phát phóng ánh uy mang. Bất hủ tấm địa to, đại giải thoát vòng, bị ngạn chi cầu, vĩnh hằng quốc độ, tạo hóa chi chu, chúng thánh điện, hướng Cửu Vũ Địa Minh thú công tới. Ngươi nếu là một vị bên trong thần chủ giác, điều khiển 6 đại thánh khí, ta còn kiêng kỵ ngươi 3 điểm, nhưng bây giờ, ha ha. Cửu U Điệu Minh Thú cười lạnh. Đối mặt 6 đại thánh khí, hắn không có chút nào tránh né chi ý, trực tiếp cứng đối cứng. Tại Cửu U Điệu Minh Thú công kích đến, 6 đại thánh khí trực tiếp bị đánh bay. Thậm chí giống tạo hóa chi chu, bị ngạn chi cầu, cùng lực công kích yếu kém thánh khí, xuất hiện tổn thương. Duy chỉ có chúng thần điện, miễn cưỡng có thể liều mạng. Nhưng coi như thế, vẫn như cũng bị đánh giật gấu va vai. Không tốt. Hồng Dịch thấy một màn này, sắc mặt đại biến, biết mình không phải thánh thú đối thủ. Dừng tay, Hồng Dịch, ngươi không phải thánh thú đối thủ, tiếp tục đánh xuống chính là muốn chết. Lúc này, Diệp Sở mở miệng nói, "Chủ nhân, thuộc hạ vô năng." Hồng Dịch trực tiếp thu tay lại, túi đầu xuống, một mặt hổ thẹn hướng Diệp Sở nói, "Ngươi không sai, cái này bên trong không có chuyện của ngươi, trở về đi." Diệp Sở lắc đầu, hướng Hồng Dịch phất phất tay. "Vâng, chủ nhân." Hồng Dịch gật gật đầu, không có ở nguyên địa dừng lại, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, trở về tiểu thuyết thế giới. Địa Minh thánh thú, người này là nhân tộc tác giả Kiếm Thần, cũng bởi vì hắn sáng tác ra một bộ Dương Chi Thần, dẫn đến Ma Hải căn cứ thực lực tăng nhiều, Hải Triều mới có thể lại bại, chỉ cần giết chết hắn, Ma Hải căn cứ không đủ gây sợ. Ngân Hồn Điêu nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Sở, lớn tiếng nói: "Phong Thần tác giả, dù là tại Thần Châu căn cứ, đều có một chỗ cắm rủi, đáng tiếc, ngươi chỉ là một vị tiểu thần tác giả, còn gặp được bản thánh thú." Cửu U Điệu Minh thú bá một cái, khóa chặt Diệp Sở, nhếch răng cười bắt đầu. Hắn một chút nhìn ra, Diệp Sở là nguyên thần cảnh thiên nhân cấp độ, ngay cả thông thiên cảnh đều không phải. Cùng mình căn bản không cùng đẳng cấp. Chương 213 Dương Chi Thần tiểu thế giới, chương 213 Dương Chi Thần tiểu thế giới. Thánh thú. Ta giết qua không ít thần thú, đến thật không có giết qua thánh thú. Diệp Sở biểu lộ lạnh nhạt, Vân Đạm Phong khinh nhìn xem Cửu U Điệu Minh thú. Hắn rõ ràng cùng thánh thú không cùng đẳng cấp, nhưng không sợ chút nào. Thậm chí một bộ không có đem Cửu U Điệu Minh thú đặt ở mắt bên trong biểu lộ. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi thật là sống dính, còn muốn giết thánh thú trước mặt, thông thiên trở xuống đều sâu kiến." Cửu U Điệu Minh thú trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Theo lý thuyết, đối phương hẳn là sợ hãi mới đúng, không biết ở đâu ra tự tin, dám tuyên bố muốn giết thánh thú. "Đó là bởi vì ngươi không có gặp được ta, lập tức ngươi liền sẽ trở thành cái thứ nhất chết trong tay ta thánh thú." Diệp Sở tràn đầy tự tin nhìn xem Cửu U Điệu Minh thú, nói: "Ha ha ha, rõ ràng, cuồng vọng tự đại, ngươi so Thần Châu căn cứ đám kia thông thiên cảnh còn muốn cuồng vọng, ta ngược lại muốn xem, ngươi muốn làm sao giết ta?" Cửu U Điệu Minh thú giận quá mà cười. Thân là một con thánh thú, tại toàn bộ vô tận đất hoang, cũng là đỉnh cấp tồn tại. Không biết giết chết qua bao nhiêu nhân tộc cường giả, không thiếu thông thiên cảnh tồn tại. Hắn còn là lần đầu tiên bị một vị nguyên thần cảnh tiêu gạo, muốn giết chết hắn. Cửu U thần quang. Đang khi nói chuyện, Cửu U Điệu Minh thú động thủ, chỉ gặp hắn vung tay lên một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy, càn quét mà ra. Cửu U thần quang mới ra, trực tiếp hủy thiên diệt địa, đánh băng thiên nói: "Đừng nhìn đây chỉ là một vệt sáng, lại áp đảo tất cả thần thú thần thông phía trên. Đây là thánh thú thần thông, đế thú thần thông, thần thú thần thông, thánh thú thần thông, có khác nhau một trời một vực." Tất cả mọi người tộc thấy một màn này, đều triệt để bị hù dọa, thậm chí có thể nói là hồn đều dọa không có. Thánh thú thần thông, thực tế là quá khủng bố, căn bản không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Nhất là Thư Bằng Phong, càng là lòng bàn chân bước lên khí lạnh. Hắn cũng là nguyên thần cảnh thiên nhân cấp độ, biết cùng thánh thú có bao nhiêu chênh lệch. Nói như vậy, đối mặt Cửu U thần quang, hắn không có chút nào chống đỡ chí lực, 10 đầu mệnh đều không đủ chết. Tất cả mọi người một mặt sợ hãi, duy chỉ có Diệp Sở, Vân Đạm Phong khinh. Dương Chi Thần tiểu thế giới. Đối mặt công kích mà đến thánh thú thần thông, Diệp Sở xuất thủ, chỉ gặp hắn vung tay lên. Giữa không trung xuất hiện một cái tiểu thuyết chi môn, bất quá không phải triệu hoán tay chân, mà là trực tiếp diễn hóa dị tượng, tiểu thuyết chi môn bên trong, một bộ thần kỳ hình tượng nổi lên. Đây là một cái thế giới chân thật, bầu trời, đại địa, sông núi, dòng sông, sinh linh, bảo vật chờ một chút. Tiểu thuyết chi môn trực tiếp hóa thành hình ảnh, có thể thấy rõ bên trong hết thảy. Có thế tục phàm nhân, đau khổ cầu sinh, có tuyệt thế đại năng, phi thiên độ địa, có vương triều tranh bá, kim qua thiết mã, có bất tử bất diệt, tuyên cổ trường tồn. Tóm lại, đây chính là một cái chân thực mà độc lập thế giới. Tất cả mọi người thông qua tiểu thuyết chi môn có thể thấy rõ bên trong hết thảy. Đây là tiểu thuyết thế giới, là Dương Chi Thần diễn hóa thế giới. Nghe đồn tác giả thành tiểu tối cao, không phải giáo hoa sinh linh, truyền thụ võ kỹ, cũng không phải cụ hiện bảo vật, triệu hoán tay chân, mà là diễn hóa thế giới, trở thành một cái chân thực mà độc lập với hiện thực thế giới. Tại tiểu thuyết trong thế giới, tác giả là thần đồng dạng tồn tại, chúa tể hết thảy, trưởng không tất cả. Tiểu thuyết thế giới chia làm bí cảnh, tiểu thế giới, đại thế giới, ba cái cấp bậc, ta từng tiến vào bí cảnh thế giới, không có như vậy chân thực, kém nhất cũng là một cái tiểu thế giới. Dương Chi Thần tiểu thế giới. Tất cả mọi người thấy một màn này, đều ông một chút, vỡ tổ bắt đầu. Sáng tạo thế giới chính là tác giả thành tựu tối cao. Chỉ bất quá, cho tới nay, cỡ nhỏ căn cứ cũng tốt, cỡ trung căn cứ cũng được, đều không có tác giả có thể làm đến. Về phần tồn tại cỡ trung căn cứ bí cảnh thế giới, thậm chí là tiểu thế giới, vẫn chưa bây giờ tác giả sáng tạo ra tới, mà là tiên hiền tác giả còn xuất lại. Ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, nhân tộc căn cứ chưa chia 5 x 7, liền đã tồn tại. Tỷ như năm đó Nhật Nguyệt học cùng, Hạo Thiên bí cảnh chính là tồn tại ở Thần Châu căn cứ một chỗ tiểu thế giới. Hạo Thiên tiểu thế giới. Theo nhân tộc cùng hung thú khai chiến, Thần Châu căn cứ bị đánh chia 5 x 7, thiên đạo cũng sụp đổ. Hình thành đông đảo cỡ nhỏ căn cứ cùng cỡ trung căn cứ, Hạo Thiên tiểu thế giới cũng nhận ảnh hưởng. Từ Hạo Thiên tiểu thế giới biến thành Hạo Thiên bí cảnh, lưu lạc đến Vạn Nhạc căn cứ, Nhật Nguyệt học cung. Bởi vậy, đối với cỡ trung căn cứ tác giả đến nói, một mực biết tác giả có thể sáng tác thế giới, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua tác giả làm được. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, tiểu thuyết Dương Chi Thần diễn hóa tiểu thế giới. Dương Chi Thần tiểu thế giới. Sáng thế tác giả, Phong Thần tác giả bên trong sáng thế tác giả. Cửu Vũ Điệu Minh thú thấy một màn này, cũng giật mình. Thân là thánh thú, hắn so hiện trường tất cả mọi người đều hiểu rõ sáng tác tác giả đáng sợ. Phong thần cấp tác giả, trừ có tiểu thần, bên trong thần, đại thần. Đẳng cấp vạch phần có bên ngoài, còn chia làm phổ thông phong thần, cùng sáng thế phong thần. Rõ ràng nhất khác nhau chính là, sáng thế phong thần có thể đem tiểu thuyết biến thành thế giới, sáng tạo ra một cái thế giới chân thật. Mà theo hắn biết, không phải tất cả phong thần tác giả cũng có thể làm đến. Thậm chí một chút đại thần tác giả đều không thể sáng thế. Trong đó liên lụy đến rất nhiều môn môn đạo đạo, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng Cửu Vũ Điệu Minh Thú biết một chút, mỗi một vị sáng thế phong thần tác giả đều là thần châu căn cứ nghịch thiên tồn tại. Cho dù là vô tận đất hoang, đều nghe tin đã sợ mất mật. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, sẽ tại một cái vỡ vụn căn cứ, đụng phải một vị sáng thế phong thần tác giả. Cửu Vũ Điệu Minh Thú, tác phẩm của ta Dương Chi Thần đã diễn hóa thế giới, ta đem điều động Dương Chi Thần tiểu thế giới chi lực, oanh sát ngươi. Diệp Sở nhìn xem Cửu Vũ Điệu Minh Thú, lớn tiếng nói: "Ào ào ào." Cùng lúc đó, đến từ nhỏ nói chi môn bên trong Dương Chi Thần tiểu thế giới, nháy mắt buộc phát phóng ánh uy mang. Cỗ này uy mang, tựa như ngân hà chi thủy, vạch rơi chín ngày, tràn vào Diệp Sở thể nội. Giờ phút này, hắn không chỉ có là một vị nguyên thần cảnh thiên nhân cấp độ, càng thêm là Dương Chi Thần bên trong thần, có toàn bộ tiểu thế giới lực lượng. Oanh! Ngay sau đó, Diệp Sở trực tiếp vung ra một quyền, một đạo vô tận trùng sáng, vạch phá bầu trời. Tại đạo này vô tận trùng sáng bên trong, xuất hiện đông đảo hư ảo thân ảnh. Nếu là cẩn thận đọc qua nguyên tắc đều biết, đây đều là Dương Chi Thần bên trong tuyệt thế đại năng. Có nhân vật chính Hồng Dịch, có trùng phản diện Hồng Huyền Cơ, có siêu cường giảm động thần cơ. Tất cả Dương Chi Thần bên trong, có tên tuổi tác giả, toàn bộ xuất hiện. Mỗi cái hư ảo thân ảnh đều bộc phát ra một kích mạnh nhất. Muôn vàn pháp thuật, mọi loại nhục thể, toàn bộ xuất hiện. Diệp Sở một quyền này, trực tiếp đánh ra Dương Chi Thần thế giới một kích mạnh nhất. Ngay tại Diệp Sở cùng Cửu Vũ Điệu Minh Thú một trận chiến lúc, tại phía chân trời xa xôi cuối cùng. Xoẹt. Vùng hư không kia cũng trực tiếp bị xé mở một đường vết rách, một vị áo lam trung niên từ bên trong xông ra. Hắn một mặt kiên nghị, diện mục bất thiện, cấp tốc đi đường. Hưu. Một giây trước còn tại cuối chân trời, một giây sau liền xuất hiện tại Ma Hải căn cứ phía trên. Đáng chết Cửu Vũ Điệu Minh Thú, ngươi nếu dám diệt Ma Hải căn cứ, ta Vũ Xuyên liều đầu này mạng già không muốn, cũng muốn giết ngươi. Áo lam trung niên tên là Vũ Xuyên, là đến từ Thần Châu căn cứ Thông Thiên cường giả. Thần Châu căn cứ, ý muốn nặng đắp thiên đạo, đem tất cả cỡ nhỏ căn cứ, cỡ trung căn cứ, một lần nữa luyện hóa, dung nhập Thần Châu căn cứ, hình thành hoàn chỉnh Thần Châu thiên đạo. Nhưng ai nghĩ được, tin tức lại bị Vô Tận Đất Hoang biết được. Càng thêm biết, Vô Tận Thánh Chủ phái ra Cửu Vũ Điệu Minh Thú đến đây diệt Ma Hải căn cứ, phá hư Thần Châu căn cứ kế hoạch. Thần Châu căn cứ biết được về sau, ngay lập tức phái ra Vũ Xuyên đến đây nghị cách cứu viện. Tại tất cả vỡ vụn căn cứ bên trong, lấy Ma Hải căn cứ cường đại nhất, Ma Hải thiên đạo tỷ lệ lớn nhất, không cho sơ thất. Chỉ có nặng đắp thiên đạo, Thần Châu căn cứ mới có thể triệt để hoàn chỉnh, mới có hy vọng đánh bại Vô Tận Đất Hoang, Ma Hải thiên đạo, không cho sơ thất. Vũ Xuyên một mặt kiên định, tự lẩm bẩm. Lúc này, hắn đã đi tới Ma Hải căn cứ cùng Mên Ngông Hải vực chỗ giao giới. Vừa hay nhìn thấy, Diệp Sở cùng Cửu Vũ Điệu Minh Thú một trận chiến một màn. Đây là tiểu thế giới. Sáng thế phong thần tác giả, cái này bên trong lại có sáng thế phong thần tác giả. Vũ Xuyên nhìn thấy phía dưới một màn, trực tiếp bị hù dọa, so Cửu Vũ Điệu Minh Thú còn khiếp sợ hơn. Tại Thần Châu căn cứ, không thiếu phong thần tác giả, nhưng sáng thế phong thần tác giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhất là, tại Thần Châu Thiên Đạo tổn hại về sau, tại không có xuất hiện qua sáng thế phong thần tác giả. Bây giờ, tại một hạng trung căn cứ, thế mà xuất hiện sáng thế phong thần tác giả. Thậm chí nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không tin đây là sự thực. Sáng thế phong thần, đối tiểu thuyết yêu cầu cực cao, không chỉ có muốn rộng lớn thế giới quan, còn muốn đại nhập cảm, cơ cấu, nhân thiết, kịch bản, hành văn, toàn bộ nhất lưu trình độ mới được. Còn muốn tác giả đối đại đạo có cực sâu cảm ngộ. 100 vị phong thần tác giả bên trong, cũng chưa chắc có thể sinh ra một vị. Vũ Xuyên nhìn thấy Cửu Vũ Điệu Minh Thú, vốn định xuất thủ, nhưng xem sớm đến Diệp Sở về sau, lại dừng lại. Mà là xa xa quan sát trận chiến đấu này. Tuy nói Diệp Sở chỉ là nguyên thần cảnh thiên nhân cấp độ, nhưng hắn đối sáng thế phong thần tác giả có lòng tin. Ầm ầm. Giữa sân, Diệp Sở điều động Dương Chi Thần tiểu thế giới chi lực, cùng Cửu Vũ Điệu Minh Thú một kích, chính diện giao phong. Đồng dạng là hai trùng sáng, va chạm đến cùng một chỗ, trên lệch cực lớn. Cửu Vũ thần quang trực tiếp bị Dương Chi Thần tiểu thế giới chi lực đánh nổ, hóa thành hư không. Cửu Vũ Điệu Minh Thú tại Diệp Sở trước mặt, không có chút nào chống đỡ chi lực, trực tiếp bị đánh bay, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Hưu. Cửu Vũ Điệu Minh Thú một mặt sợ hãi nhìn xem Diệp Sở, triệt để bị Dương Chi Thần tiểu thế giới chi lực hủ đến. Đối mặt tiểu thuyết thế giới, hắn căn bản là chống đỡ không được, ngay lập tức muốn chạy trốn. Ta nói qua, ngươi là người thứ nhất chết trong tay ta thánh thú, đi chết đi. Diệp Sở thấy một màn này, cũng âm thầm thở phào. Hỗn Độn Sơn bế quan 10 năm, chứ tu vi đột bay manh tiến vào. Diệp Sở phát hiện, Dương Chi Thần thế mà biến thành một cái thế giới chân thật, mà hắn trở thành Dương Chi Thần thế giới trưởng khống giả. Tuy nói Diệp Sở biết, trưởng khống tiểu thế giới rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh cỡ nào, trong lòng của hắn cũng không chắc. Bởi vậy, vừa rồi đối mặt Cửu Vũ Điệu Minh Thú, bao nhiêu có nói khoác thành điểm. Dù sao, đây là một con thánh thú. Vừa vặn rất tốt tại, Dương Chi Thần tiểu thế giới không có để hắn thất vọng, sáng tạo thế giới cũng liền tương đương có được thế giới này toàn bộ lực lượng. Oanh. Thấy Cửu Vũ Điệu Minh Thú muốn chạy trốn, Diệp Sở mảy may không có lưu tình, tiểu thế giới chi lực lần nữa càn quét mà ra. Kia tựa như thiên quân vạn mã một kích, trực tiếp đem Cửu Vũ Điệu Minh Thú đánh nổ. Hóa thành huyết vũ, chết không thể chết lại. Điệu Minh thánh thú. Thánh thú chết rồi. Rút, mau bỏ đi. Thất thải không tước, mắt đỏ huyết sư, huyền thanh địa động, tử kim độc trù, ngân hồn điêu, đều triệt để bị hù dọa. Cửu Vũ Điệu Minh Thú chết rồi, bọn hắn triệt để tuyệt vọng, biết lần này hải triều triệt để không có hy vọng. Không chỉ có như thế, bọn hắn năm đại lãnh chúa cũng đều nguy hiểm đến tính mạng. Hiu hiu hiu vù vù. Năm đại lãnh chúa hóa thành năm đại lưu quang, ngay lập tức hướng hải vực bỏ chạy. Các ngươi năm cái, cũng đi chết đi. Diệp Sở thấy một màn này, biểu lộ run lên, lần nữa động thủ. Dương chi thần tiểu thế giới chi lực càn quét mà ra, năm đại lãnh chúa cũng trực tiếp bị đánh nổ, thân tử đạo tiêu. Ngay cả thánh thú đều ngăn cản không nổi tiểu thế giới chi lực, chớ nói chi là bọn hắn bá chủ cấp thần thú. Thánh thú chết rồi, năm đại lãnh chúa chết rồi, còn lại thần thú, đế thú, vương thú, cả đám đều giống như là sợ mất mật, chạy trối chết. Bọn hắn vốn cũng không phải là nhân tộc đối thủ, chớ nói chi là cao tầng đã chết sạch. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết thần thú, đế thú, vương thú, toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Thư Bằng Phong thấy một màn này, trên mặt đại hỉ. Nhìn thấy thánh thú xuất hiện, hắn đã triệt để tuyệt vọng, làm tốt chịu chết chuẩn bị. Không thể nào nghĩ đến, thời khắc cuối cùng, Diệp Sở sáng tạo thế giới, ngăn cơn sóng dữ. Thánh thú chết rồi, năm đại lãnh chúa chết rồi, còn lại chính là một đám người ô hợp. Giết giết giết. Tất cả mọi người tộc cũng đều cùng kêu lên hò hét bắt đầu, cả đám đều giống như là điên cuồng. Tất cả đạo thai cảnh, tử phụ cảnh, nguyên thần cảnh đều ở phía sau truy sát. Lần này, không chỉ có ngăn cản được hải triều, còn muốn đem tất cả động vật biển toàn bộ giết sạch. Từ nay về sau, ma hải căn cứ lại không dùng tao ngộ hải triều tập kích. Ào ào ào. Diệp Sở tại hoành sát năm đại lãnh chúa về sau, vẫn chưa kế tiếp theo xuất thủ, mà là vung tay lên, thu hồi Dương Chi thần tiểu thế giới. Còn lại động vật biển đã không cần hắn động thủ, ma hải nhân tộc đủ để ứng phó. Kiếm thần, cảm ơn ngươi, lại một lần cứu nguyên thị nhất tộc, cứu ma hải căn cứ. Thư Bằng Phong đi tới, cung kính hướng Diệp Sở hành lễ. 10 năm trước, thần thú tiểu đội đột kích, là Diệp Sở ngăn cơn sóng dữ. 10 năm sau, hải triều đột kích, cũng là Diệp Sở cứu vớt toàn bộ ma hải căn cứ. Tộc trưởng, không cần đa lễ, đây là ta phần bên trong sự tình, có thông thiên cảnh cường giả đến. Diệp Sở lắc đầu, tiếp lấy hướng phương xa bầu trời, nhìn thoáng qua, nói: "Mới vừa rồi cùng Cửu Vũ Điệu Minh thú một trận chiến, hắn liền phát hiện một vị thông thiên cảnh cường giả ở phía xa quan sát." Thông thiên cảnh? Thư Bằng Phong khẽ giật mình, tiếp lấy ánh mắt cũng bá một cái, hướng bầu trời xa xa nhìn lại. Quả nhiên, kia bên trong có một vị nam tử trung niên, lặng lặng nhìn xem. Hưu. Vũ Xuyên thấy Diệp Sở cùng Thư Bằng Phong hướng bên này xem ra, biết đã phát hiện chính mình, cũng không có ý định ẩn tàng, trực tiếp thả người nhảy lên, từ trên trời giáng xuống. "Ta là Thần Châu căn cứ Vũ Xuyên, phụ mệnh đến đây ngăn cản Cửu Vũ Điệu Minh thú, không nghĩ tới, mắt thấy một vị sáng thế phong thần tác giả." Vũ Xuyên hiện thân về sau, một mặt mỉm cười nhìn Diệp Sở cùng Thư Bằng Phong nói: "Gặp qua Vũ Xuyên tiền bối, ta là Ma Hải căn cứ, Nguyên thị tộc trưởng, Thư Bằng Phong, vị này là Diệp Sở, tác giả kiếm thần." Thư Bằng Phong biểu lộ run lên, lập tức cung kính hành lễ. "Thần Châu căn cứ, không nghĩ tới là đến từ Thần Châu căn cứ thông thiên cảnh cường giả." "Kiếm thần, ngươi là kiếm thần?" "Tiền bối nhận biết ta." Diệp Sở gật gật đầu, một mặt cổ quái nhìn xem Vũ Xuyên. "Ha ha ha, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, kiếm thần, nguyên lai ngươi chính là kiếm thần." Vũ Xuyên nguyên điệu cười ha ha. Chương 214 quay về vạn nhạc. Muội phu Đỗ Khai, chương 214 quay về vạn nhạc. Muội phu Đỗ Khai. Diệp Sở vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Vũ Xuyên. Hắn xác định mình không biết đối phương, càng là ngay cả Thần Châu căn cứ đều không có đi qua. "Kiếm thần, ta không chỉ có nhận biết ngươi, ta còn biết, ngươi những năm này, trước sau sáng tác thiên hạ thứ nhất phong vân hệ liệt tinh tinh biến mãng hoang, kỳ thị Dương Chi thần." Vũ Xuyên vừa cười vừa nói. Diệp Sở trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vũ Xuyên. Mình tại Ma Hải căn cứ sáng tác Dương Chi thần, mọi người đều biết, tại Vạn Nhạc căn cứ sáng tác tinh tinh biến cùng mãng hoang kỳ thị, chỉ cần hữu tâm cũng không khó nghe ngóng. Nhưng thiên hạ cùng phong vân chính là tiểu thuyết võ hiệp, hắn tiến vào cỡ trung căn cứ về sau chưa hề nói qua, đối phương thế mà đều biết. "Kiếm thần, ngươi thế mà sáng tác nhiều như vậy tiểu thuyết?" Thư Bằng Phong cũng một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Sở một chút. "Khỏi phải kỳ quái, nghe ta giải thích với ngươi, Thần Châu căn cứ chính là thiên đạo đầu nguồn, cỡ trung tiểu căn cứ thiên đạo có thể nói là Thần Châu thiên đạo chi nhánh, bất kỳ cái gì một phương thiên đạo dưới tác phẩm đều có thể tại Thần Châu thiên đạo lục soát, không giống cỡ trung tiểu căn cứ thiên đạo không hợp tính." Vũ Xuyên vừa cười vừa nói. "Tác phẩm của ta tại cỡ lớn căn cứ có thể nhìn thấy." Diệp Sở khẽ giật mình, không nghĩ tới sẽ là dạng này. Bất quá rất nhanh cũng liền thoải mái, trước kia hắn liền nghĩ qua, vì sao khác biệt căn cứ thiên đạo sẽ không thông. Hắn tại Thiên Sơn căn cứ viết tiểu thuyết, tại Vạn Nhạc căn cứ liền không lục ra được. Nguyên lai là bởi vì, đây đều là Thần Châu thiên đạo chi nhánh, mà Thần Châu căn cứ thiên đạo mới là đầu nguồn. Không sai, mặc dù có thể lục soát, nhưng lĩnh hội không được, cần tác giả tại Thần Châu thiên đạo một lần nữa chứng nhận, nói trắng ra, chính là một lần nữa thượng truyền một lần, thực không dám giấu giếm, tác phẩm của ngươi sớm đã bị Thần Châu căn cứ cao tầng chú ý đến, đáng tiếc, ngươi không tại Thần Châu căn cứ, tăng thêm vô tận đất hoang, nhìn chằm chằm, một mực không có đưa ra tay đi tìm ngươi." Vũ Xuyên nói. Diệp Sở sờ sờ cái mũi, trên mặt lộ ra một tia cười ngượng ngùng, không nghĩ tới mình danh khí như thế lớn. "Thần Châu căn cứ, ý muốn nặng đắp thiên đạo, đem tất cả cỡ trung tiểu căn cứ một lần nữa luyện hóa, hình thành hoàn chỉnh thiên đạo, vừa đến, là vì đối phó vô tận đất hoang, thứ nhì, cũng là nghĩ đem lưu lạc bên ngoài ưu tú tác giả triệu hồi, mà ngươi, chính là danh sách một trong, không thể nào nghĩ đến, ngươi không chỉ có đã là nguyên thần cảnh thiên nhân cấp độ, còn trở thành một tên sáng thế phong thần tác giả, quả thật nhân tộc chi phúc." Vũ Xuyên tiếp tục nói. Nhất là nói sáng thế phong thần tác giả, một mặt kích động. Bởi vì hắn biết, sáng thế phong thần tác giả có bao nhiêu người tiên. Nếu như nói, tác giả là 10,000 dặm chọn một lời nói, kia sáng thế phong thần chính là tác giả bên trong 10,000 dặm chọn một. "Kiếm thần, vô tận đất hoang đã chuẩn bị phát động thú triều, là quyết tâm muốn diệt Thần Châu căn cứ, tổ chim bị phá vô chứng lành, một khi Thần Châu căn cứ hủy diệt, tất cả mọi người tộc đều đem diệt vong, ngươi thân là sáng thế phong thần tác giả, đi theo ta đi, đi Thần Châu căn cứ, làm người tộc ra một phần lực. Vũ Xuyên dừng một chút, nói lần nữa. Theo lý thuyết, tại Thần Châu căn cứ, nguyên thần cảnh tiên nhân cấp độ, không tính là gì. Thậm chí ngay cả thông thiên cảnh cũng là như thế. Nhưng sáng thế phong thần tác giả liền khác biệt, nhất là, Vũ Xuyên nhìn ra, Dương Chi thần thế giới là tiểu thế giới, mà không phải bí cảnh, tiềm lực vô hạn. Thú triều, vô tận đất hoang phát động thú triều. Thư Bằng Phong nghe vậy, trực tiếp bị giật mình. Hắn tự nhiên biết, thú triều hai chữ, ý vị như thế nào. Mênh mông hải vực, chỉ là vô tận đất hoang một góc của băng sơn, hải triều cũng chỉ là hải vực bên trong hung thú. Nhưng thú triều liền khác biệt, kia là toàn bộ vô tận đất hoang tất cả hung thú. Hải triều, bất quá là thú triều một góc của băng sơn, 10 năm trước, vô tận thánh chủ đã một lần phát động thú triều, chưa thể công phá Thần Châu căn cứ, bây giờ, muốn phát động hai lần thú triều. Vũ Xuyên, một mặt ngưng trọng gật gật đầu. Lúc đầu Ma Hải căn cứ cũng không xứng biết được những tin tức này, nhưng bây giờ vì để cho Diệp Sở tiến về Thần Châu căn cứ, nhất định phải nói rõ sự thật. Thì ra là thế, khó trách 10 năm trước một lần phát động hải triều, bây giờ lần nữa phát động hải triều, nguyên lai là đi theo thú triều. Thư Bằng Phong giật mình, hiểu được. Kiếm thần, Thần Châu gặp nạn, người người đều có trách nhiệm, đáng tiếc thực lực của ta không đủ, không thể ra một phần lực, nhưng ngươi khác biệt, ngươi là sáng thế phong thần tác giả, là tác giả bên trong vô thượng tiên kiêu, có được vô hạn khả năng. Thư Bằng Phong cũng hướng Diệp Sở nói. Thần Châu căn cứ. Diệp Sở trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, vốn cho rằng Ma Hải căn cứ xong việc, liền có thể trở về. Ai nghĩ đến, hải triều chỉ là một góc của băng sơn, còn có càng cường đại hơn thú triều. Về tình về lý, về công về tư, hắn đều nên ra một phần lực. Tốt, không đi qua trước đó, ta muốn về trước một chuyến Vạn Nhạc căn cứ, cùng người bên cạnh lên tiếng chào hỏi, lần này tới Ma Hải căn cứ, nhoáng một cái đều đi qua 10 năm. Diệp Sở suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Tốt, như vậy đi, ta tại Ma Hải căn cứ chờ ngươi một tháng, ngươi trở về cùng thân nhân cáo biệt, một tháng sau, lên đường tiến về Thần Châu căn cứ. Vũ Xuyên gật đầu nói. Được. Diệp Sở cũng gật đầu nói. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 3 ngày. Ma Hải căn cứ cùng Mênh Mông Hải vực chiến đấu, triệt để hạ màn kết thúc. Trong hải vực tất cả thần thú, đế thú, vương thú, toàn bộ bị giết, một tên cũng không để lại. Tất cả mọi người tộc quyết tâm muốn giết sạch động vật biển, một mực truy sát nói Mênh Mông Hải vực hang ổ. Cuối cùng càng là chui vào hải vực chỗ sâu, tiến hành thảm thức lục soát, một cái không buông tha. Máu tươi nhuộm đỏ hải vực, biến thành một cái huyết hải, mà Ma Hải căn cứ cũng triệt để thái bình. Trăm ngàn năm qua, cũng bởi vì Ma Hải căn cứ cùng Mênh Mông Hải vực gần như không biết tao ngộ qua bao nhiêu lần động vật biển tập kích. Vì thế, càng là thành lập qua Ma Thiên bình chướng, đáng tiếc tại lần trước hải triều bên trong hủy đi. Bây giờ, lại không dùng có này lo lắng, tất cả động vật biển toàn bộ chết sạch, một tên cũng không để lại. Mà liền tại Ma Hải căn cứ, khắp trốn mừng vui lúc, đến từ Vạn Nhạc căn cứ cùng Thanh Hồng căn cứ nguyên thần cảnh, đều cáo từ rời đi. Bọn hắn năm đó đều là bị cơ thị nhất tộc lừa gạt mà đến, cuối cùng phát hiện không có cách nào trở về, lúc này mới lưu tại Ma Hải căn cứ. Ngoảnh một cái đều đi qua 10 năm, nhất là không ít nguyên thần cảnh đã vỡ lạc. Tại thông hướng Vạn Nhạc căn cứ trong thông đạo, Diệp Sở, Bách Lý Hàn, Lục Húc, Nam Hoài Phi, Thiếu Viêm chưa? Bọn người đều một mặt thổ thức. Không nghĩ tới chúng ta còn có quay về Vạn Nhạc một ngày. Đúng vậy à, vốn cho rằng đời này đều không cách nào trở về, thậm chí có thể giữ được hay không mạng nhỏ đều là ân số. Những năm này giống như một giấc mộng. Cũng may chúng ta Vạn Nhạc căn cứ thương vong không nhiều, đại bộ phận điểm người đều sống sót. Đây đều là kiếm thần công lao, không có kiếm thần, 10 năm trước liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tất cả mọi người một bên trở về Vạn Nhạc căn cứ, một bên thổn thức cảm khái. Vạn Nhạc căn cứ, Nhật Nguyệt học cung. Dọn. Cùng một thời gian, trên cơ bản tất cả Nhật Nguyệt học cung giáo sư, toàn bộ đều tiếp thụ lấy một đầu tin tức. Mọi người xem xong về sau, trên mặt đại hỉ. Cung chủ cùng kiếm thần trở về. 10 năm, rốt cục muốn trở về. Nhanh, thông tri tất cả học cung tác giả, quảng trường tập hợp, nên đón cung chủ cùng kiếm thần. Tất cả giáo sư xem hết tin tức về sau, đều một mặt kích động. 10 năm trước, Nam Hoài Phi cùng Diệp Sở, nói là muốn rời khỏi Vạn Nhạc căn cứ, tiến về Ma Hải căn cứ chi viện nhân tộc. Chuyến đi này chính là 10 năm, trong lúc đó tin tức hoàn toàn không có, cũng không có tin tức truyền về. Các loại tin tức ngầm điên truyền, truyền nhiều nhất chính là chiến tử xa trường. Nhưng Nhật Nguyệt học cung một mực tin tưởng vững chắc, nhà mình cung chủ cùng kiếm thần không chết, nhất định sẽ còn sống trở về, bây giờ rốt cục trở về. Tất cả giáo sư tại tiếp thu được tin tức về sau, ngay lập tức tổ chức tất cả tác giả tề tụ quảng trường, chuẩn bị nên đón. Nguyệt cung, một cái rộng lớn đại điện bên trong, một bóng người xinh đẹp tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Nàng cũng ngay lập tức tiếp thụ lấy tin tức, đồng thời xem xét. A Sở, người rốt cục trở về. Cái này bóng hình xinh đẹp không phải người bên ngoài, chính là Từ Dao. Từ khi Diệp Sở rời đi về sau, nàng lợi dụng nữ chủ nhân thân phận, đem đến Nguyệt cung ở lại. Nhưng không thể ngờ đến, cái này một các loại, chính là 10 năm. Nhất là, 10 năm qua, một chút tin tức không có, nói không lo lắng là gạt người. Nhưng lo lắng cũng cái gì đều làm không được, chỉ có thể chờ đợi, bây giờ, rốt cục đem Diệp Sở cùng trở về. Hưu. Từ Dao một mặt kích động, cũng không có ở Nguyệt cung dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, vọt ra, chuẩn bị nên đón Diệp Sở. Cùng lúc đó, Bán Nguyệt Hồ, Diệp thị nhất tộc. Một gian nữ tử trong khuê phòng, một vị nữ tử áo trắng, đang lúc bế quan tu luyện, khoanh chân ngồi tính toán. Nàng cũng tiếp thụ lấy một đầu tin tức, lúc này cũng trực tiếp mở ra. Vốn cho rằng là trong tộc sự tình, có thể nhìn xong sau, trực tiếp run lên. Kaka, Kaka trở về. Nữ tử áo trắng một mặt kích động, lúc này trực tiếp xuất quan, đồng thời triệu tập một đám Diệp thị cao tầng. Diệp thị trong đại điện. Diệp Thanh Huyền, Diệp Số, Diệp Hải, Diệp Hồng, cùng một đám Diệp thị cao tầng, toàn bộ đều tại. Vô Song, chuyện gì khẩn cấp như vậy kêu gọi chúng ta? Diệp Thanh Huyền hướng một đám Diệp thị cao tầng nhìn thoáng qua, nghi ngờ nói: "Trải qua 10 năm phát triển, bây giờ Diệp thị sớm đã nay không phải tích so, xuất hiện rất nhiều đỉnh cấp cường giả. So với năm đó lao Diệp thị, cũng tiêu ngạo nhiều đề. Ca ca trở về, chư vị theo ta đi Nhật Nguyệt học cùng một chuyến." Diệp Vô Song gọn gàng dứt khoát nói: "Tộc trưởng trở về." Tất cả mọi người khẽ giật mình, tiếp theo hoa một chút, trên mặt đại hỉ. Diệp thị có thể có hôm nay, đều là Diệp Sở công lao, dù là Diệp Sở không tại, mọi người cũng đều là lĩnh hội Mãng Hoang kiếm đạo của khởi. Nhất là, bây giờ Mãng Hoang kiếm đạo đã thay thế Thiếu Viêm kiếm đạo, trở thành vạn nhạc đệ nhất kiếm đạo. Vậy còn chờ gì, nhanh chóng đi bái kiến tộc trưởng. Tất cả mọi người không kịp chờ đợi nói. Diệp Vô Song gật gật đầu, liền muốn mang theo mọi người rời đi. Đại cứu ca trở về. Lúc này, trong đám người có một vị chất phát thanh niên, tự lẩm bẩm, thấy Diệp Vô Song muốn rời khỏi, vội vàng mở miệng. "Vô Song." Chất phát thanh niên ấp úng mở miệng. "Làm sao rồi?" Diệp Vô Song hướng chất phát thanh niên nhìn thoáng qua, nghi ngờ nói: "Ta cũng muốn đi. Lỡ như đại cứu ca không thích ta làm sao bây giờ?" Chất phát thanh niên một mặt thấp thỏm nói. Mọi người nghe vậy, đều một mặt cười trộm nhìn xem chất phát thanh niên, hiển nhiên là biết sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai, chất phát thanh niên tên là Đỗ Khai, vẫn chưa Diệp thị bên trong người, là Diệp Vô Song người trong lòng. Đỗ Khai bản tính thuần lương, làm người chất phát, tại cùng với Diệp Vô Song lúc, liên thường xuyên bị Diệp Vô Song báo cho, Diệp Sở tính cách táo bạo, tính tình rất kém cỏi, có chút bất mãn, liền sẽ động thủ. Dân gia, liền để Đỗ Khai, đối vị này đọc chưa gặp mặt đại cứu ca, sinh ra e ngại tâm lý. Lỡ như vị này đại cứu ca không thích mình làm sao bây giờ, trước mắt mình làm sao bây giờ? Ngốc tử, ngươi thích đi hay không? Diệp Vô Song một mặt im lặng nhìn xem Đỗ Khai, khí thẳng dậm chân, trực tiếp hóa thành lưu quang rời đi. Đỗ Khai lăng tại nguyên chỗ, một mặt làm khó, muốn đi, nhưng lại không dám đi. Đỗ Khai, xấu nàng dâu sớm muộn muốn gặp cha mẹ chồng, chết muộn không bằng chết sớm. Cẩn thận a, tộc trưởng đối vị muội muội này yêu thương vô cùng, sẽ không dễ dàng tán thành ngươi. Từ bỏ đi, tình yêu thành đáng ngưỡng mộ, sinh mệnh giá cao hơn, ta gia tộc dài trường không dễ trọng. Diệp Thanh Huyền bọn người, ngươi một lời ta một câu nói. Tiếp lấy cũng không có ở nguyên địa dừng lại, đều hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Đỗ Khai nghe vậy, càng thêm bắt đầu sợ hãi, thậm chí thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. "Thôi, chết thì chết, không ai có thể đem ta cùng Vô Song tách ra, coi như ngươi là Tu La Ma Vương, ta cũng muốn gặp một lần ngươi, tình nguyện chết, không xa rời nhau." Đỗ Khai giãy giụa một trận, biểu lộ hung ác, mở miệng nói ra. "Hừ." Ngay sau đó, cũng không có ở nguyên địa dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại Diệp thị. Nhật Nguyên học cung, trên quảng trường cực lớn, tất cả học sinh, học giả, giáo sư, toàn bộ tụ tập. Mà tại một đám giáo sư bên trong, Từ Dao, Ninh Lỗi, Đông Môn Hạo bọn người, toàn bộ đều tại. 10 năm ở giữa, bọn hắn tại sáng tác lĩnh vực, nâng cao một bước, đều trở thành bạch kim kim cấp tác giả. Dù là tại toàn bộ vạn nhạc căn cứ, đều là hết sức quan trọng tồn tại. Một bên, một đám Diệp thị cao tầng cũng đều tại. Bởi vì có Diệp Sở cái tầng quan hệ này, Diệp thị nhất tộc cùng Nhật Nguyệt học cung chặt chẽ tương liên, huyền như một thể. Thậm chí Diệp thị nhất tộc tiến vào Nhật Nguyệt học cung đều không cần thông báo. Tất cả mọi người tề tụ quảng trường, nhìn xem phương xa bầu trời. Vù vù. Lúc này, hai đạo lưu quang vạch phá bầu trời mà đến, xuất hiện trên quảng trường phương. Chính là Diệp Sở cùng Nam Hoài Phi. Cung chủ, Kiếm Thần, A Sở, Kaka. Tất cả mọi người nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện, đều trên mặt đại hỉ, nên đón tiến lên. Tất cả giải tán đi, tất cả giáo sư, đến đại điện họp. Nam Hoài Phi thấy một màn này, ngớ ngác một chút. Hắn tại trả lời vạn nhạc căn cứ về sau, liền thông qua thiên đạo internet cho Nhật Nguyệt học cung truyền tin tức. Thật không nghĩ đến, Nhật Nguyệt học cung động tĩnh lớn như vậy, tất cả mọi người tụ tập đón lấy. Nam Hoài Phi lúc này để mọi người tán đi. "Cung chủ, các ngươi đi thôi, ta liền không tham gia, trực tiếp về Nguyệt cung." Diệp Sở nói. Nam Hoài Phi gật gật đầu, cũng không nói gì, hắn triệu tập giáo sư, cũng chính là muốn biết những năm này chuyện phát sinh. Nguyệt cung. Diệp Sở, Từ Dao, Diệp Vô Song, Diệp Thanh Huyền. Bọn người tại. Mọi người đơn giản trò chuyện một chút Diệp thị nhất tộc, Diệp Vô Song đem những này năm Diệp thị nhất tộc sự tình, đại khái bẩm báo một phen. "Kaka, ngươi không tại những năm này, Diệp thị nhất tộc phát triển cấp tốc, không chỉ có trọng trấn uy danh, càng là sớm đã thay thế Thiếu Viêm kiếm đạo, trở thành vạn nhạc đệ nhất kiếm đạo." Diệp Vô Song một mặt đắc ý hướng Diệp Sở nói. Mặt ngoài Diệp Sở là tộc trưởng, nhưng trên thực tế, Diệp thị một mực từ nàng quản lý. "Không tốt, tộc trưởng, ngươi trở về, kiếm chủ Thiếu Viêm không có không trở về." Diệp Thanh Huyền đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến nói. "Những năm này, Mãng Hoang kiếm đạo sớm đã siêu việt Thiếu Viêm kiếm đạo, cũng không bao quát kiếm chủ Thiếu Viêm chưa. Nhất là, năm đó còn liên lụy đến một quả huyết án. Trở về, yên tâm đi, chuyện năm đó, Thiếu Viêm chưa không dám truy cứu." Diệp Sở biết Diệp Thanh Huyền lo lắng cái gì, mở miệng nói. Mọi người thấy Diệp Sở có này nói chuyện, cũng đều yên tâm. Bọn hắn hiểu rõ Diệp Sở, nhất định là cái này 10 năm ở giữa, phát sinh cái gì bọn hắn không biết sự tình, không cần e ngại Thiếu Viêm chưa. Vị này là? Diệp Sở tại một đám Diệp thị bên trong người trên thân liếc nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại tại trên người Đỗ Khai. Hắn không biết Đỗ Khai, trong ấn tượng, Diệp thị nhất tộc cũng không có người này. Đỗ Khai gặp qua Đại Cứu Ca. "Đại Cứu Ca, ta là thật tâm thích Vô Song, đời này không phải Vô Song không cưới, Đại Cứu Ca như ý, ta liền tam thư lục sính, cưới hỏi đàng hoàng, Đại Cứu Ca nếu không đồng ý, ta liền dẫn Vô Song bỏ trốn, tóm lại, vô luận sinh tử, ta đều muốn cùng với Vô Song." Đỗ Khai hít vào một hơi, cưỡng ép bức bách mình tỉnh táo lại, đứng dậy, thao thao bất tuyệt nói. Chương 215 Tình Tình khôi phục. Mãng Hoang hoàn tất, chương 215 Tình Tình khôi phục. Mãng Hoang hoàn tất. Một đám Diệp thị bên trong người, bao quát Từ Dao ở bên trong, đều hé miệng cười trộm. "Đỗ Khai, ngươi còn dám nói hiệu nói vượng, có tin ta hay không đem ngươi miệng khe hở bên trên?" Diệp Vô Song khí con mắt bốc hỏa, hận không thể một cước đem Đỗ Khai đạp ra ngoài. Đỗ Khai còn một mặt ủy khuất, mình rõ ràng là tại giống đại cứu ca tỏ thái độ, ngược lại để Diệp Vô Song không cao hứng. A Sở, đây là Đỗ Khai, cũng là em rể ngươi. Thứ giao tại Diệp Sở bên tai nói, tiếp lấy đại khái đem giữa hai người chuyện lý thú nói một lần. Ai nghĩ đến, Đỗ Khai cái này ngốc tử thế mà coi là thật, thật sự cho rằng Diệp Sở là không biết chuyện người. Diệp Sở nghe vậy, một mặt giật mình, tiếp theo quan sát tỉ mỉ Đỗ Khai một phen. Tuy nói tu vi là thấp một chút, nhưng xem xét chính là thuần lương chất phác, đáng giá phó thác người. Đỗ Khai. Diệp Sở linh cơ khẽ động, trên mặt lộ ra một tia nghiêm túc nói: "Vâng, đại cứu ca." Đỗ Khai biểu lộ run lên, bao quát một bên Diệp Vô Song bọn người, cũng đều nhìn xem Diệp Sở, không biết tộc trưởng vì sao đột nhiên nghiêm túc lên. "Ngươi nói ngươi thích Vô Song, vậy làm sao mới có thể chứng minh?" Diệp Sở nghiêm túc nói. "Ách, đại cứu ca muốn làm sao chứng minh?" Đỗ Khai gãi gãi đầu, hiển nhiên bị làm khó, trừ dùng miệng nói bên ngoài, hắn thật đúng là không cách nào chứng minh. "Nếu như ngươi nguyện ý vì Vô Song đi chết, ta liền tin tưởng ngươi là thật tâm thích Vô Song, ta liền đáp ứng đem Vô Song gả cho ngươi." Diệp Sở chậm rãi nói. "Ta nguyện ý, dù là phân thân thoái cốt, ta cũng nguyện ý, nếu như không thể cùng Vô Song cùng một chỗ, sống không bằng chết." Đỗ Khai một mặt kiên định nói. "Ta một trường này, đủ để muốn ngươi đầu này mạng nhỏ, ngươi nhưng nguyện tiếp ta một trường, lấy biểu quyết tâm." Cùng bạo nguyên thần chi uy, thứ trên thân Diệp Sở phóng xuất ra. Hắn bây giờ đã là nguyên thần cảnh thiên nhân cấp độ, chỉ là khí tức, liền có thể miểu sát tất cả mọi người. "Ách." Đỗ Khai trực tiếp bị hù dọa, hắn là chất phác, cũng không đốc. Không thể nào nghĩ đến, đại cứu ca có thể như vậy để hắn chứng minh mình quyết tâm. Bao quát Diệp Vô Song bọn người, cũng đều biểu lộ run lên, bị Diệp Sở khí tức giật mình. Diệp Sở ra sao cùng tồn tại, một cái ngón tay đều có thể đem Đỗ Khai bóp chết. "Ngươi không nguyện ý?" Diệp Sở một mặt cười lạnh nhìn xem Đỗ Khai. "Không, ta nguyện ý." Đỗ Khai xuất phát từ nội tâm bắt đầu sợ hãi, Diệp Sở khí tức đều nhanh để hắn sợ mất mật. Chớ nói chi là, cái này đủ để muốn hắn mạng nhỏ một trường. Đỗ Khai hít vào một hơi, tại cực độ trong sự sợ hãi tỉnh táo lại, một mặt trịnh trọng nói: "Tốt, vậy ngươi liền tiếp ta một trường, nếu ngươi không chết, ta liền đáp ứng các ngươi." Diệp Sở lớn tiếng nói. Cùng lúc đó, càng thêm cuồng bạo uy áp từ trên người hắn càn quét mà ra. Đã không đơn thuần là trên nhục thể uy áp, còn có đến từ linh hồn phương diện. Đang khi nói chuyện, Diệp Sở xuất thủ. Hắn một trường đánh ra, trung quanh hư không hủy diệt, thiên đạo băng diệt, nghiêm nhiên một bộ đại hủy diệt dấu hiệu. Tất cả mọi người thấy một màn này, đều triệt để bị hù dọa. "Không muốn." Diệp Vô Song thấy một màn này, hô to một tiếng, muốn ngăn cản. Nàng vốn cho rằng ca ca chỉ là nghĩ hù dọa một chút Đỗ Khai, thật không nghĩ đến, động thủ thật. Nàng đã nhìn ra, tại một trường này dưới, Đỗ Khai chính là có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Nàng muốn ngăn cản, nhưng ngăn cản không được. Diệp Sở một trường trực tiếp như bài sơn đảo hải hướng Đỗ Khai vô tới, Đỗ Khai hồn đều dọa không có. Nhưng mà, tại loại này phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi trước mặt, hắn không có chút nào lùi bước chi ý. Diệp Sở thấy một màn này, trên mặt lộ ra một tia khen ngợi. Trên thực tế, nếu là lý trí quan sát, liền sẽ phát hiện, Diệp Sở một trường này, mặc dù khủng bố, nhưng đe dọa nhiều hơn thực tế, bởi vì hắn vốn có thể trong điện quang hỏa thạch trục chết Đỗ Khai. Nhưng mà, lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, hù dọa Đỗ Khai. Hắn chính là muốn nhìn xem, Đỗ Khai tại cực độ sợ hãi phía dưới, có thể hay không lùi bước. Diệp Sở một trường này đang quay ra về sau, ngay sau đó tiếp tục gia tăng lực đạo, thiên nhân chi uy càn quét mà ra, trực tiếp đem hiện trường tất cả mọi người sợ mất mật, chớ nói chi là người trong cuộc Đỗ Khai. Đỗ Khai đối mặt một trường này, khó mà tiếp tục giữ vững lý trí, trực tiếp ngất đi. Bởi vì quá sợ hãi, đã vượt qua hắn có thể cực hạn chịu đựng. Diệp Sở thấy thế, trực tiếp phất tay, thiên nhân chi uy nháy mắt biến mất, tất cả mọi người như thua thả nặng. Đỗ Khai, Diệp Vô Song thấy Đỗ Khai hôn mê, vội vàng chạy lên đến đây. "Yên tâm đi, hắn không có việc gì, Vô Song, ngươi không chọn lầm người." Diệp Sở vừa cười vừa nói, chính hắn xuất thủ, biết nặng nhẹ. "Kaka, ý tứ một chút, hù dọa một phen là được, ngươi còn động thủ?" Diệp Vô Song phàn nàn nói. "Vô Song, A Sở vốn chính là đang hù dọa Đỗ Khai, ngươi ca muốn thật động thủ, hắn còn có mệnh." Từ Giao vừa cười vừa nói, từ Diệp Sở vừa ra tay, nàng liền không có lo lắng qua. Biết uy thế càng lớn, động tĩnh càng lớn, càng là đe dọa. "Chuyện cũ kể tốt, con gái lớn không dùng được, gả đi cô nương tắt nước ra ngoài." Diệp Sở lắc đầu, hơi có vẻ thương cảm nói. "Kaka, ngươi biết ta không phải ý tứ này." Diệp Vô Song vội vàng giải thích. "Tốt, A Sở, ngươi liền đừng đùa Vô Song, Vô Song, ngươi ca đang trêu chọc ngươi đây, thay ngươi vui vẻ còn đến không kịp." Thứ Giao nhìn ra Diệp Sở trong mắt trêu tức, nói. Diệp Vô Song khẽ giật mình, tiếp lấy lại tinh thần. "Đem Đỗ Khai dẫn đi đi, sau khi tỉnh lại nói cho hắn, chuyện của các ngươi ta đồng ý." Diệp Sở một mặt vui mừng hướng Diệp Vô Song phất phất tay. Huynh trưởng như cha, cho tới nay, Diệp Sở đều cảm giác thua thiệt Diệp Vô Song quá nhiều. Bây giờ nhìn thấy muội muội tìm tới mình hạnh phúc, tự nhiên vui mừng. "Cảm ơn ca ca." Diệp Vô Song trên mặt vui mừng, nàng trước đó thật là có phương diện này lo lắng ca ca sẽ không đồng ý. Đỗ Khai phẩm hạnh tuy tốt, nhưng tu vi không cao, Diệp Vô Song lo lắng Diệp Sở trướng mắt Đỗ Khai. Tiếp lấy liền ôm lấy trong hôn mê Đỗ Khai rời đi. Còn lại Diệp thị bên trong người cũng đều không có ở lâu, nhao nhao rời đi. Trong đại điện, chỉ còn lại có Diệp Sở cùng Từ Giao hai người. "Cô nàng, đại gia không có ở đây khoảng thời gian này, có muốn hay không đại gia?" Diệp Sở một mặt cười xấu xa nhìn xem Từ Giao, một tay lấy nó kéo qua, ngửa tại ngực mình. Túi đầu nhìn xem Tiêu Kiều nộ nước át môi đỏ, nói: "Nghĩ a, có thể nghĩ, ngày nhớ đêm mong." Từ Giao ánh mắt câu hồn nhìn xem Diệp Sở, trực tiếp ôm lấy cái cổ nói: "Cái kia bên trong nghĩ?" Diệp Sở nhẹ giọng hỏi, hormone khí tức tùy ý phiêu tán. "Cái này đâu?" Gian phòng bên trong, ánh đến chập chờn, nhất định là một đêm không ngủ. Trên giường, hai người ôm nhau cùng một chỗ, lẫn nhau tố lời tâm tình. Lần này trở về, ta chỉ có thể ngây ngốc một tháng, liền muốn rời khỏi. Diệp Sở nhẹ nói, lại muốn đi. Từ Giao từ Diệp Sở trong ngực ngồi dậy, trừng to mắt, nàng cùng 10 năm mới đem Diệp Sở trở về, nhưng hôm nay lại muốn đi. Lần này là đi Thần Châu căn cứ. Diệp Sở gật gật đầu, đem chuyện đã xảy ra, đại khái nói một lần. Từ Giao một mặt vẻ ngoài, một tiếng chưa lên tiếng, lặng lặng ghé vào Diệp Sở trong ngực. Nàng vốn muốn cùng Diệp Sở cùng đi, nhưng tại biết được chuyện đã xảy ra về sau, vẫn chưa nói ra miệng. Nàng biết, mình đi sẽ chỉ là vướng víu. A Sở, chúng ta thành thân đi. Từ Giao yên tĩnh một lát, đột nhiên mở miệng nói ra. Được. Diệp Sở không chút do dự, nói thẳng. Hôm sau, trời trong gió nhẹ, cuối thu khí sảng. Nhật Nguyệt học cung cũng đã từ ban đầu trong hưng phấn, an tĩnh lại. Một ngày này, nguyên bản tốt đẹp thời tiết, đột nhiên mây đen dày đặc, dựng dụng ra một cái cự đại lôi điện vòng xoáy, trực tiếp tụ tập tại Nguyệt cung phía trên. Chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra lôi điện? Không phải thời tiết giông tố, ở đâu ra lôi điện, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên phạt, là thiên phạt. Mau nhìn, Nguyệt cung phía trên xuất hiện một cái tiểu thuyết chi môn. Tất cả mọi người nhìn thấy cái này lôi điện về sau, đều vỡ tổ nghị luận lên. Giờ phút này, cũng không phải là ngày mưa dầm khí, trừ ván này bộ khu vực lôi điện bên ngoài, địa phương còn lại, 10.000 dặm trời trong. Có kiến thức rộng rãi người nhận ra, là thiên phạt. Nhất là, không ít người phát hiện, tại Nguyệt cung phía trên, xuất hiện một cái tiểu thuyết chi môn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm kia tiểu thuyết chi môn, chỉ thấy một vị thanh niên từ tiểu thuyết chi môn bên trong đi ra. Tất cả mọi người nhìn thấy thanh niên này về sau, một mặt lạ lẫm, hiển nhiên cũng không nhận ra. Nhưng vẫn là có số ít người cảm giác được quen thuộc, như từ quen biết. Giống như ở đâu gặp qua, cụ thể lại nghĩ không ra. Là hắn, là hắn. Ta nhớ tới. Ta cũng nhớ tới đến. Không có khả năng, hắn đã chết rồi, kia bộ sách cũng thay đổi thành phế thư, làm sao có thể phục sinh? Phế thư? Tần Vũ, là Tần Vũ. Là kiếm thần đang thức tỉnh tinh tinh. Tất cả mọi người đều triệt để vỡ tổ bắt đầu, vừa mới bắt đầu, chỉ là số ít người nhận ra. Nhưng theo nói phế thư, mọi người đều biết, tinh tinh biến, chỉ có một bộ tinh tinh biến là phế thư. Mà thanh niên này, chính là từng vẫn lạc tại thiên đạo dưới Tần Vũ. Tần Vũ phục sinh, chỉ có một người có thể làm đến, tác giả kiếm thần. Đôn đốt. Theo Tần Vũ đi ra tiểu thuyết chi môn, đến từ vạn nhạc thiên đạo thiên phạt, trực tiếp hạ xuống lôi phạt. Ngay sau đó, làm cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là hù đến một màn xuất hiện. Xoẹt. Tại thiên phạt hạ xuống đồng thời, một con đầy trời đại thủ xuất hiện giữa không trung, trực tiếp đem kia tấm lụa lôi điện nắm ở trong tay. Tại chỗ bóp nát, ngay sau đó, bàn tay lớn kia trực tiếp đem giữa không trung lôi điện vòng xoáy xé mở. Sát thực nói, không phải xé mở lôi phạt, mà là xé mở thiên đạo, hộ giá hộ tống. Kia lôi điện vòng xoáy bị xé mở về sau, dần dần tan rã, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người thấy một màn này, đều triệt để bị hù dọa. Kiếm thần xé mở thiên đạo, hộ giá hộ tống. Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Ta cảm ứng được, ta cũng cảm ứng được. Tinh tinh khôi phục, tinh tinh khôi phục, tinh tinh biến lại có thể lĩnh hội. Tất cả mọi người Nhật Nguyệt trong học cung người đều kinh hô lên. Năm đó, tinh tinh bị phong, là vô số trong lòng người khó tả đau nhức. Nay cùng thần thư, cả thế gian hiếm thấy, coi như bởi vì thiên đạo không dùng, từ đó bị phế, biến thành phế thư. Bây giờ, tinh tinh biến khôi phục, lại có thể cảm nhận được đại đạo chi lực. Lúc này, tại Nguyệt cung bên ngoài, Diệp Sở chắp hai tay sau lưng, nhìn xem bị xé nứt mở thiên đạo. Trước kia hắn không có thực lực này, hiện tại có năng lực, đương nhiên phải khôi phục tinh tinh. Bái kiến chủ nhân. Tần Vũ từ nhỏ nói chi môn bên trong đi ra, trực tiếp hướng Diệp Sở lễ bái. Không cần đa lễ. Diệp Sở nhẹ nhàng gật đầu, vẫn chưa nhiều lời. Ngay sau đó, hắn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm giữa không trung tiểu thuyết chi môn, cũng không lâu lắm, một bộ dị tượng ngưng tụ ra. Tiểu thuyết chi môn bên trong trực tiếp biến hóa ra một cái thế giới. Không đúng, xác thực nói, là một cái vũ trụ. Cái vũ trụ này trung phân 3 tầng, vị diện phàm nhân là tầng 1, thiên ma yêu giới là tầng thứ 2, thần giới là tầng thứ 3. Cái này tiểu thuyết thế giới, đồng dạng là một cái tiểu thế giới. Tiểu thuyết thế giới chia làm bí cảnh, tiểu thế giới, đại thế giới ba loại, dương thần năng diễn hóa thế giới, tinh tinh biến tự nhiên cũng vấn đề không lớn, thật không nghĩ đến, cũng là tiểu thế giới. Diệp Sở tự lẩm bẩm. Hắn sở dĩ khôi phục tinh tinh, chính là nghĩ đến đang diễn hóa ra một cái tiểu thuyết thế giới. Không ngoài sở liệu, tinh tinh biến khôi phục về sau, trực tiếp biến hóa ra tiểu thuyết thế giới. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, thế mà còn là biến hóa ra tiểu thế giới. Theo lý thuyết, tinh tinh cùng mãng hoang, thế giới quan muốn rộng lớn nhiều, rất có thể diễn hóa đại thế giới mới đúng. Hiển nhiên, là Diệp Sở suy nghĩ nhiều. Tinh tinh biến tiểu thế giới, không biết mãng hoang kỳ thị nếu là hoàn tất lời nói, có thể hay không diễn hóa thành đại thế giới. Diệp Sở tự nói, đang khi nói chuyện, hắn vung tay lên, đem tinh tinh biến tiểu thế giới thu hồi. Ở bên cạnh hắn, xuất hiện một cái tu di bảng, phía trên là đã viết xong mãng hoang kỳ thị, về sau tiếp theo kịch bản, cũng chính là tam giới thiên, bên ngoài kịch bản. Mãng hoang kỳ thị là thế giới quan càng thêm rộng lớn tiểu thuyết, lúc trước vì tránh né thiên đạo, chỉ thượng truyền tam giới thiên kịch bản, mấy ngày nay, Diệp Sở đem về sau tiếp theo kịch bản toàn bộ viết xong. Thượng truyền. Diệp Sở không có do dự, trực tiếp đem về sau tiếp theo kịch bản toàn bộ đổi mới. Lúc này, Diệp thị nhất tộc trực tiếp vỡ tổ, Diệp thị kiếm đạo cũng chính là mãng hoang kiếm đạo. Diệp thị nhất tộc, sở dĩ có hôm nay, toàn bộ đều là mãng hoang kỳ thị công lao. Vốn cho rằng tam giới thiên đã kết thúc, nhưng bây giờ biết, còn có hậu tiếp theo kịch bản. Tam giới thiên, bất quá là mãng hoang kỳ thị một góc của băng sơn, tam giới bên ngoài mới là mênh mông tồn tại. Mãng hoang kiếm đạo, chúng ta đều đánh giá quá thấp mãng hoang kiếm đạo. Tam giới, thế mà chỉ là một góc của băng sơn. Tộc trưởng quá cường đại. Có hậu tiếp theo kịch bản, bắn vọt nguyên thần, dễ như trở bàn tay. Nhanh lĩnh hội. Tất cả Diệp thị bên trong đến, đều vỡ tổ bắt đầu, bọn hắn tu luyện hơn 10 năm mới biết được. Tam giới thiên chỉ là mãng hoang kỳ thị một góc của băng sơn, chân chính mãng hoang vũ trụ vượt qua tưởng tượng cường đại. Mà tại Nguyệt Cung, Diệp Sở đổi mới xong sau, trực tiếp vung tay lên, mãng hoang kỳ thị tiểu thuyết chi môn nổi lên. Hắn đang chờ đợi mãng hoang kỳ thị diễn hóa thế giới. Chúc mừng tác giả, tác phẩm mãng hoang kỳ thị tăng lên bên trong thần truyền đạo. Lúc này, thiên đạo internet truyền ra một thanh âm. Diệp Sở khẽ giật mình, hắn nghe thư bằng phong nói qua, cỡ trung căn cứ tối cao trở thành bên trong thần truyền đạo. Đại thần cực kỳ trở lên cấp bậc, nhất định phải cỡ lớn căn cứ mới được. Lúc này, Diệp Sở mặt mũi tràn đầy chờ mong, mãng hoang kỳ thị nói không chừng thật có thể diễn hóa đại thế giới. Ào ào ào. Tại Diệp Sở nhìn chăm chú bên trong, tiểu thuyết chi môn bên trong bắt đầu diễn hóa xuất thế giới. Một bộ nguyên chấp nguyên vị mãng hoang kỳ thị thế giới quan ngưng tụ ra, cũng chính là mãng hoang kỳ thị bên trong mãng hoang vũ trụ. Rất nhanh, lại một cái tiểu thuyết thế giới ngưng tụ thành hình. Ừm, hay là tiểu thế giới, Dương Chi Thần, Tinh Tinh Biến, mãng hoang kỳ thị đều là tiểu thế giới. Diệp Sở nhíu mày tự nói, hắn rõ ràng cảm giác được, đồng dạng là tiểu thế giới, Dương Chi Thần tiểu thế giới yếu tại Tinh Tinh Biến tiểu thế giới, Tinh Tinh tiểu thế giới yếu tại mãng hoang tiểu thế giới. DS, cái cuối cùng căn cứ kịch bản bắt đầu, quyển sách còn thừa lại độ dài cũng không nhiều, cái cuối cùng thần châu căn cứ lại đem viết cái kia quyển tiểu thuyết đâu, tính thỉnh chờ mong, kịch tấu một điểm, hay là mọi người thay có thể tưởng quen tác phẩm nha. Chương 216 Diệp Sở đại hôn, chương 216 Diệp Sở đại hôn. Chẳng lẽ? Diệp Sở cau mày, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Được rồi, cùng đi thần châu căn cứ, tự nhiên biết, hiện tại bất quá là đoán mò. Diệp Sở lắc đầu, không tại nhiều nghĩ. Một lát sau, Nhật Nguyệt trong đại điện, cung chủ Nam Hoài Phi, tất cả giáo sư, bao quát Diệp Sở, toàn bộ đều tại. Kiếm thần, ngươi đem chúng ta tìm đến, có chuyện gì quan trọng? Nam Hoài Phi nhìn xem Diệp Sở hỏi. Lần này hội nghị, không phải Nam Hoài Phi muốn cử hành, mà là Diệp Sở triệu tập mọi người. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây, là muốn nói cho chư vị, Tinh Tinh Biến đã khôi phục. Diệp Sở hướng mọi người nhìn thoáng qua, từ tốn nói. Mọi người thấy Diệp Sở, trên mặt đều lộ ra mỉm cười. Kiếm thần, việc này chúng ta đã biết được, ta đều chuẩn bị bế quan lĩnh hội Tinh Tinh Biến. Trước đó thiên phạt, náo ra động tĩnh lớn như vậy, tất cả mọi người nhìn thấy, Diệp Sở tay xé trời nói một màn. Ừm, trừ cái đó ra, còn có một chuyện, Tinh Tinh Biến đã diễn hóa xuất tiểu thế giới, mà lối vào ngay tại nguyệt phòng, về sau mọi người nếu ai muốn tiến vào tiểu thế giới tầm bảo, tu luyện, cảm ngộ đại đạo, có thể tùy thời tiến vào. Diệp Sở gật gật đầu, tiếp tục nói, đây mới là hắn triệu tập mọi người mục đích chủ yếu, báo cho mọi người có thể tiến vào Tinh Tinh Biến tiểu thế giới. Tinh Tinh tiểu thế giới. Tất cả mọi người khẽ giật mình, tiếp theo đều hoa một chút, trên mặt đại hỉ. Năm đó, Nhật Nguyệt học cung đã từng có một cái tiểu thuyết thế giới, bất quá là một cái bí cảnh thế giới, Hạo Thiên bí cảnh. Về sau mới biết được, đây là tổn hại tiểu thế giới. Tiểu thuyết thế giới, ảo diệu vô tận, bảo vật, đại đạo, có được tận có. Đáng tiếc, Hạo Thiên bí cảnh đã sụp đổ, bây giờ, Diệp Sở lại báo cho mọi người. Tinh Tinh Biến cũng diễn hóa xuất tiểu thế giới, Tinh Tinh tiểu thế giới, tiểu thuyết thế giới. Tinh Tinh Biến thế mà diễn hóa tiểu thuyết thế giới. Về sau liền có thể tiến vào Tinh Tinh tiểu thế giới tầm bảo, tu luyện. Hiện trường trừ Nam Hoài Phi bên ngoài, tất cả mọi người cao hứng hỏng. Nam Hoài Phi mặc dù kích động, nhưng biết Diệp Sở đã có Dương Chi Thần tiểu thế giới, giờ phút này có được Tinh Tinh Biến tiểu thế giới, cũng không kỳ quái. "Tốt, không có việc gì, mọi người có thể tán." Diệp Sở hướng mọi người nói, ngay sau đó, hắn cái thứ nhất rời đi, biến mất tại trong đại điện. Bán Nguyệt Hồ, một thân ảnh phá không mà đến, xuất hiện tại to lớn trên mặt hồ. Không phải người bên ngoài, chính là Diệp Sở. Diệp Sở đánh ra Bán Nguyệt Hồ, ngay sau đó, hai tay hắn thay đổi pháp quyết, hướng thẳng đến hư không nơi nào đó xé ra. Một đầu không gian thật lớn khẽ hở, nổi lên. Bên trong đen nhánh vô cùng, phản phất kết nối không biết thâm nguyên. Làm cản, người đến người nào? Dám ở Diệp thị nhất tộc Dương Ai? Diệp Sở cử động lần này trực tiếp kinh động toàn bộ Diệp thị nhất tộc, tất cả Diệp thị cao tầng đều hóa thành lưu quang mà tới. Trong điện quang hỏa thạch liền xuất hiện tại không gian này vết nứt phía dưới. Bọn hắn đều tưởng rằng có cường địch bức kích mới có thể như thế. Tộc trưởng. Nhưng mà, từng cái thấy rõ Diệp Sở về sau, đều ngơ ngác một chút, không nghĩ tới là nhà mình tộc trưởng, tại sẽ mở hư không. Đến rất đúng lúc, có việc dặn dò các ngươi, Mãng Hoang kỳ thị đã diễn hóa thành tiểu thế giới. Cái này bên trong chính là Mãng Hoang tiểu thế giới cửa vào. Diệp Sở chỉ không gian này khe hở nói, Mãng Hoang tiểu thế giới. Tất cả Diệp thị bên trong người đều ngơ ngác một chút. Diệp thị nhất tộc, tác giả thưa thớt, đối với tiểu thuyết thế giới, đó chính là trong truyền thuyết tồn tại. Thậm chí đều không nghĩ tới, một ngày kia có thể tiến vào tiểu thuyết thế giới. Cả đám đều chỉ là nghe nói qua, tiểu thuyết có thể diễn hóa thế giới, căn bản liền không có từng tiến vào. Tiểu thuyết thế giới là từ tiểu thuyết diễn hóa, bên trong chân thực hoàn nguyên tiểu thuyết chẳng cảnh, không chỉ có thể thăm dò bảo vật, còn có trợ giúp các ngươi tu luyện kiếm đạo. Diệp Sở thấy mọi người một mặt lạ lẫm biểu lộ, liền biết đều không có từng tiến vào, không khỏi nói. Tất cả mọi người nghe vậy, đều trên mặt đại hỉ. Bọn hắn đang đọc Tam giới thiên bên ngoài kịch bản về sau mới biết được, Tam giới kiếm đạo quá yếu tiểu. Phía sau kiếm đạo mới là càng thêm cường đại tồn tại. Còn có, tiểu thuyết thế giới, tuy có kỳ ngộ, cũng có hung hiểm, các ngươi đối với trong tiểu thuyết thổ dân đến nói, chính là ngoại lai người xâm nhập, bọn hắn sẽ không chút nào do dự giết chết các ngươi, cho nên đối mặt tiểu thuyết thổ dân, không cần lưu tình. Diệp Sở dừng một chút, tiếp tục nói. Minh bạch. Diệp Vô Song, Diệp Thanh Huyền, cùng các loại, Diệp thị cao tầng nhao nhao gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Diệp Sở tại an bài thỏa đáng về sau, cũng không có ở Diệp thị dừng lại, đi thẳng về. Trên thực tế, hắn đang thức tỉnh Tinh Tinh, cùng hoàn tất Mãng Hoang, trước đó liền có ý tưởng này. Hắn sắp tiến về Thần Châu căn cứ, đương nhiên phải cho Nhật Nguyệt học cùng, cùng Diệp thị nhất tộc lưu lại điểm bảo hộ. Mà Tinh Tinh tiểu thế giới, cùng Mãng Hoang tiểu thế giới, chính là không có chỗ thứ hai. Trước đó hắn còn lo lắng, không phải tác giả, không cách nào tiến vào tiểu thuyết thế giới. Bởi vì năm đó Hạo Thiên bí cảnh chính là như thế. Nhưng tại chính Diệp Sở biến hóa ra tiểu thế giới về sau phát hiện, cũng không phải là như thế. Đây hết thảy đều là tác giả thiết trí quyền hạn, tác giả có thể chỉ làm cho tác giả tiến vào, cũng có thể làm cho tất cả mọi người tiến vào. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại qua mấy ngày. Một ngày này, toàn bộ Nhật Nguyệt học cung, đèn đỏ treo trên cao, vui lớn hở. Bởi vì hôm nay là Nhật Nguyệt học cung hai vị vinh dự giáo sư thành thân ngày. Không cần phải nói, tự nhiên là Diệp Sở cùng Từ Giao. Lúc đầu, lấy hai người bọn họ ý tứ, là hết thảy giản lược, dù sao, bọn hắn đều không phải thường nhân. Không quan tâm những này lễ nghi phiền phức, nhưng Nam Hoài Phi biết được về sau, lại nhất định phải lớn xử lý đặc biệt xử lý. Cũng bởi vậy, không chỉ có là Nhật Nguyệt học cung, toàn bộ Vạn Nhạc căn cứ đều bị kinh động. Kiếm thần, kia là gì cùng tồn tại, tất cả nguyên thần cảnh biết được về sau, toàn bộ hiện thân chúc mừng. Một trận phổ thông người mới hôn lễ, kết quả trở thành Vạn Nhạc căn cứ, cả thế gian đều chú ý đại sự. Tất cả nguyên thần cảnh, tất cả thế lực, toàn bộ đạo trường chúc mừng. Túi đầu thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Quá trình phức tạp rườm rà, cùng trong thế tục hôn sự, không có chút nào khác nhau. Khác biệt là, mặc kệ là trong hôn lễ người mới, hay là trình diện tân khách, đều là Vạn Nhạc căn cứ cường đại nhất người, không có một trong. Một trận hôn lễ xuống tới, quả thực so kinh lịch một trận hải triều còn mệt hơn. Hô, mệt mỏi quá, rốt cục làm xong. Đỏ chót vui trên giường, Diệp Sở cùng Từ Giao trực tiếp nằm ở trên giường, nhìn nhau cười một tiếng. Bất quá lại mệt mỏi cũng muốn động phòng hoa chúc, tục ngữ nói, xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Diệp Sở một mặt cười xấu xa nhìn xem Từ Giao. Nơi đây tình lực không thể miêu tả 10.000 chữ. Thời gian trôi qua, đảo mắt Diệp Sở trở về một tháng, cùng Vũ Xuyên ước định kỳ hạn đã đến. Chờ ta trở lại. Diệp Sở một mặt không thôi nhìn xem Từ Giao. Đi thôi, ta chờ ngươi khải hoàn trở về. Từ Giao nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu nhìn xem Diệp Sở nói, ta đi. Diệp Sở nói, ngay sau đó, hắn vung tay lên, thân thể trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Lần này rời đi, trừ Từ Giao, Diệp Vô Song, Nam Hoài Phi bên ngoài, hắn vẫn chưa báo cho ngoại nhân. Thần Châu căn cứ, cùng Vạn Nhạc căn cứ, cách nhau rất xa, mọi người biết cũng chỉ sẽ lo lắng. DS, chính thức nói một chút, quyển sách này đã tới gần hồi cuối, còn có một cái cỡ lớn căn cứ kịch bản không có viết, tin tưởng không ít truy định độc giả đều nhìn ra, mỗi ngày đổi mới là càng ngày càng ít, trên thực tế, không phải ta đang lười biếng, mà là tại chủ bị sách mới, bởi vì đây là tại điểm xuất phát quyển sách đầu tiên, tranh luận rất lớn, bị mắng chiếm đa số, cho nên dưới quyển sách nghĩ đã tốt muốn tốt hơn, viết đẹp mắt một điểm, gần đây một mực tại chuẩn bị, mà lại cũng chuẩn bị. Không sai biệt lắm, tiếp xuống chính là đem quyển sách này bình thường phần cuối, sau đó mở sách mới. Chương 217 Tam Hoàng Năm Đế, chương 217 Tam Hoàng Năm Đế. Thần Châu căn cứ, cương vực bao la, thành thị đông đảo. Làm nhân loại căn cứ cỡ lớn căn cứ, diện tích chi lớn, là tất cả cỡ trung tiểu căn cứ diện tích tổng cộng gấp trăm ngàn lần. Thậm chí tùy tiện một cái thành thị diện tích đều so cỡ trung căn cứ phải lớn. 100,000 năm trước, Thần Châu căn cứ hay là một cái thống nhất chính thể, tại cùng vô tận đất hoang trong tranh đấu, chia năm xẻ bảy. Nó chọc ra mảnh vỡ, hình thành bây giờ cỡ trung tiểu căn cứ. Mà tại cái này muôn vàn thành thị bên trong, lấy Đế Hoàng thành diện tích lớn nhất. Đế Hoàng thành, danh xưng Thần Châu thánh thành, là Tam Hoàng Năm Đế ở lại chỗ. Tam Hoàng Năm Đế, kia là từ xưa đến nay, nhân tộc thành tựu cao nhất 8 người. Tam Hoàng là chỉ tọa Nhân thị, Phục Hy thị, Thần Nông thị. Năm Đế là chỉ Hoàng Đế, Chuyên Húc, Đế Khâu, Nghiêu Đế, Thuần Đế. Có thể nói, Thần Châu căn cứ sở dĩ có thể cùng vô tận đất hoang chống lại, đều là Tam Hoàng Năm Đế công lao. Lúc này, tại mây mù lượn lờ ở giữa, hai thân ảnh nhanh như điện chớp mà tới, chính là Diệp Sở cùng Vũ Xuyên. Diệp Sở rời đi Vạn Nhạc căn cứ về sau, liền tới đến Ma Hải căn cứ, cùng Vũ Xuyên cùng một chỗ, đi tới Thần Châu căn cứ. Lúc đầu ở giữa cách vô tận đất hoang, dù là Diệp Sở là nguyên thần cảnh thiên nhân cấp độ, cũng không tốt tùy tiện xuyên qua. Nhưng Vũ Xuyên là thông thiên cảnh cường giả, bởi vậy, nhẹ nhõm xuyên qua. Đế Hoàng thành, Tam Hoàng Năm Đế. Diệp Sở một bên phi hành, vừa mở miệng. Đang trên đường tới, hắn đã từ Vũ Xuyên trong miệng biết Thần Châu căn cứ đại khái. Tỷ như Thánh Thành Đế Hoàng thành, Thần Châu căn cứ kẻ thống trị, Tam Hoàng Năm Đế. Tam Hoàng Năm Đế là nhân tộc tám vị kiệt xuất nhất nhân kiệt, cũng là bọn hắn xuất lĩnh nhân tộc, ngăn cản thú triều, có thể nói, không có Tam Hoàng Năm Đế, liền không có bây giờ nhân tộc. Vũ Xuyên nói, nhất là Tam Hoàng, Tọa Nhân thị, Thần Nông thị, Phục Hy thị, đều là sáng thế phong thần tác giả, kỳ danh dưới tác phẩm Lựa Tổ Truyền Thảo Mục Ký Bắt Quái cùng đàn đều đã diễn hóa xuất đại thế giới, làm người tộc lập xuống vô số công lao hắn mã. Vũ Xuyên dừng một chút, tiếp tục nói, Lựa Tổ Truyền, Thảo Mục Ký, Bắt Quái cùng đàn. Diệp Sở nghe tới đại thế giới, nhãn tình sáng lên, hắn danh nghĩa có 3 cái tiểu thuyết thế giới, nhưng toàn bộ đều là tiểu thế giới, không có một cái đại thế giới. Mà Tam Hoàng, toàn bộ đều biến hóa ra đại thế giới. Không biết Tam Hoàng là cấp bậc gì truyền đạo? Diệp Sở mở miệng hỏi. Chí Cao Thần truyền đạo. Vũ Xuyên trả lời. Chí Cao Thần. Thần Châu căn cứ không có chứng đạo truyền đạo. Diệp Sở ngơ ngác một chút, Phong Thần truyền nói, chia làm tiểu thần, bên trong thần, đại thần, Chí Cao Thần, chứng đạo, 5 cái cấp bậc. Theo lý thuyết, Tam Hoàng tiểu thuyết đều biến hóa ra đại thế giới, hẳn là cấp bậc cao nhất đích chứng nói mới đúng. Nhưng mà, cũng không phải là, thế mà là Chí Cao Thần cấp bậc. Không biết, đây chính là muốn hỏi Tam Hoàng, đợi đến Đế Hoàng cung, ngươi tự mình hỏi thăm chính là. Vũ Xuyên lắc đầu. Hắn mặc dù là thông thiên cảnh cường giả, nhưng ngay cả tác giả đều không phải, chỉ là biết một cái đại khái, cũng không cụ thể. Diệp Sở gật gật đầu, trong lòng tính toán, đợi đến Đế Hoàng cung, nhất định phải hỏi rõ ràng. Đang trên đường tới, Vũ Xuyên đã bảo hắn biết, muốn đi Đế Hoàng thành Đế Hoàng cung phục mệnh. Nói cách khác, Diệp Sở rất nhanh liền có thể nhìn thấy Tam Hoàng. Hai người tại trong mây mù xuyên qua, rất nhanh, đi tới một cái cự đại cổ thành bên ngoài. Tường thành cao vút trong mây, huyền như là trời, đem cổ thành ngăn cách. Cửa thành phía trên, giống bay phượng múa viết đế hoàng hai chữ, chính là đế hoàng thành. Diệp Sở biết đế hoàng thành rất lớn, có thể vào về sau, còn là bị hù đến. Một cái đế hoàng thành, diện tích chi lớn, là ma hải căn cứ gấp 100 lần không thôi. Nhất là, Diệp Sở sau khi tiến vào phát hiện, đế hoàng thành, nguyên thần đầy đất đi, tử phủ nhiều như chó. Bao quát thông thiên cảnh, cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy. Ta biết thần châu căn cứ, chiến lược rất mạnh, nhưng cái này cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Diệp Sở một mặt cười khổ, hắn một cái nguyên thần cảnh thiên nhân cấp độ, tại cái này bên trong, tựa như người qua đường giáp. Ách, thần châu căn cứ là mạnh, thế nhưng không có người nghị khoa trương, bây giờ vô tận đất hoang, lần nữa phát động thú triều, tất cả nguyên thần cảnh, thông thiên cảnh đều bị triệu tập mà đến, chống cự thú triều, căn cứ lần trước chiến hậu thống kê, ước chừng có nguyên thần cảnh khoảng 1 vạn người, thông thiên cảnh 100 người. Vũ Xuyên thấy Diệp Sở hiểu lầm, ở một bên giải thích nói, nguyên thần cảnh thiên nhân cấp độ, dù không tính là mạnh cỡ nào, nhưng tuyệt đối có nơi sống yên ổn. Bây giờ đế hoàn thành, bao quát thần châu căn cứ, 90% lực lượng. Thì ra là thế, suýt nữa để ta cái này nguyên thần cảnh thiên nhân cấp độ tự ti. Diệp Sở cười khổ nói, thần châu căn cứ mạnh hơn, cũng không có khả năng nói nguyên thần đầy đất đi tình trạng, nguyên lai là tất cả nguyên thần cảnh đều tụ tập mà tới. Nhưng coi như thế, vẫn như cũ rung động trong lòng. Ma Hải căn cứ, làm thứ nhất cỡ trung căn cứ, nguyên thần cảnh bất quá mấy trăm người, mà thần châu căn cứ, hơn 10,000 người. Đây là trải qua lần trước thú triều, trên lệch quá lớn. Đó là cái gì? Lúc này, Diệp Sở phát hiện, tại đế hoàng thành một cái nào đó quảng trường khổng lồ bên trên, có 10 đem to lớn dịu, tựa như kình thiên trụ, đâm thẳng tới trời. Nhưng Diệp Sở một chút nhìn ra, đây không phải phổ thông dịu, nó bản thể là từ đặc thù vật liệu chế thành. Mặt ngoài có phù văn lưu chuyển, Diệp Sở cảm giác giống như là trận pháp ngưng tụ mà thành, nhưng lại không xác định. Là ban cổ chiến phụ trận. Vũ Xuyên hướng kia 10 đem cự sơn dịu nhìn một chút, nổi lòng tôn kính. Cái này 10 đem trận búa, là Tam Hoàng Năm Đế cộng đồng sáng tạo ra đến, dùng để ngăn cản thú triều, lần trước thú triều giết chết vô số thần thú, bao quát thánh thú. Vũ Xuyên nói, quả nhiên là trận búa. Diệp Sở gật đầu, một điểm không kỳ quái, hắn lần đầu tiên nhìn thấy lúc, liền phát giác được trong đó mờ ám, chỉ là không lớn xác định. Cái này cự sơn dịu, tựa như là trận kỳ, khác biệt chính là được luyện chế thành trận búa. Bất quá Diệp Sở cũng nhìn ra, bàn cổ chiến phủ tuyệt đối là siêu cấp kinh khủng tồn tại, thậm chí ngay cả hắn đều nghĩ lãnh hội một chút, trận pháp này cường đại. Mỗi lần chống cự thú triều, đều là nguyên thần làm binh, thông thiên là vạch điểm 10 đại quân đoàn, mỗi cái quân đoàn nắm giữ một đem bản cổ chiến phủ, bây giờ nguyên thần cảnh, thông thiên cảnh tề tụ, chính là chuẩn bị vạch điểm quân đoàn, thao luyện trận pháp, ta lệ thuộc vào quân đoàn thứ 10, ngươi theo ta cùng một chỗ tiến vào quân đoàn thứ 10 liền có thể. Vũ Xuyên tiếp tục nói. Quân đoàn thứ 10. Diệp Sở gật gật đầu, hắn mới đến, hai mắt đen thui, tự nhiên tùy ý Vũ Xuyên an bài. Vũ Xuyên còn nói thêm. Vù vù. Ngay sau đó, hai người đều không có ở giữa không trung dừng lại, trực tiếp hướng đế hoàng thành hạch tâm bay đi. Đây là một cái áp đảo mây mù phía trên cung điện, chính là Tam Hoàng Năm Đế ở lại chỗ, đế hoàng cung. Lúc này, tại đế hoàng ngoài cung, Diệp Sở an tĩnh đứng tại kia chờ đợi tin tức. Vũ Xuyên đã trước một bước tiến vào bẩm báo, để hắn ở bên ngoài chờ. Cung điện này, Diệp Sở dò xét một phen đế hoàng cung, một chút liền nhận ra, đây là một kiện thánh khí, mà lại là phi thường cường đại thánh khí. So Dương Chi Thần bên trong cụ hiện ra thần khí chi vương, còn cường đại hơn. Không bao lâu, Vũ Xuyên liền đi mà quay lại. Kiếm Thần, ta đã bẩm báo Tam Hoàng. Tam Hoàng mời ngươi vào cùng một lần. Vũ Xuyên cười hướng Diệp Sở nói. Diệp Sở gật gật đầu, tiếp lấy cùng Vũ Xuyên cùng một chỗ tiến vào Đế Hoàng Cung. Vừa mới đi vào, liền phát hiện cung nội có ba đạo thân ảnh, một vị người mang hỏa hồng đạo bảo, một vị lấy rơm dạ che kín thân thể, còn có một vị người mặc bát quái đạo bảo. Kiếm Thần, vị này là Toại Nhân Thị, vị này là Thần Nông Thị, đây là vị Phục Hy Thị. Vãn bối gặp qua Tam Hoàng. Diệp Sở gật gật đầu, cung kính hướng Tam Hoàng hành lễ. Ha ha ha, nguyên lai ngươi chính là Kiếm Thần, thiên hạ thứ nhất, phong vân hệ liệt, tinh tinh biến, mãng hoang kỳ thị, Dương Chi Thần, năm bộ tiểu thuyết tác giả. Hòa Hồng Đạo Bảo Toại Nhân Thị trực tiếp cười ha hả. Tiểu tử, ngươi năm bộ tiểu thuyết, ta tất cả đều nhìn, không dám nói sau này không còn ai, nhưng xưa nay chưa từng có. Thần Nông Thị cũng một mặt hưng phấn dò xét Diệp Sở. Hắn đã sớm đối tác giả Kiếm Thần tràn ngập hứng thú, đáng tiếc Kiếm Thần không tại Thần Châu căn cứ, muốn gặp một lần không đến. Thiên Hạ cùng Phong Vân, vũ lực quá thấp, Tinh Tinh, Mãng Hoàng, Dương Chi Thần, hẳn là đều diễn hóa thế giới đi. Phục Hy Thị cũng mở miệng nói ra. Diệp Sở thấy Tam Hoàng, ngươi một lời, ta một câu nói, gật đầu nói. Tinh Tinh tiểu thế giới, Mãng Hoàng tiểu thế giới, Dương Chi Thần tiểu thế giới. Diệp Sở cũng không có dấu diếm, nói thẳng, "Ừm, cái này ba bộ tiểu thuyết đều có thể xưng huyền huyễn trần nhà cấp bậc, diễn hóa xuất tiểu thế giới không kỳ quái." Phục Hy Thị gật gật đầu nói, "Tam Hoàng, vãn bối có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo." Diệp Sở dừng một chút, mở miệng nói ra. Hắn vốn là có nghi hoặc, đã nói đến đây, tự nhiên mở miệng hỏi thăm. "Nói một chút." Toại Nhân Thị gật đầu nói, "Vãn bối muốn biết, làm sao có thể diễn hóa đại thế giới, Dương Chi Thần, Tinh Tinh Biến, Mãng Hoang Kỳ Thị, ba bộ tác phẩm thế giới quan, một cái so một cái lớn, nhất là Mãng Hoang Kỳ Thị, vốn cho rằng có thể diễn hóa đại thế giới, kết quả hay là tiểu thế giới." Diệp Sở nói. Trước đó hắn liền kinh ngạc, Dương Chi Thần thế giới quan cùng Tinh Tinh Biến cùng Mãng Hoang Kỳ Thị căn bản không cùng đẳng cấp. Dương Chi Thần diễn hóa tiểu thế giới, theo lý thuyết, Tinh Tinh Biến cùng Mãng Hoang Kỳ Thị hẳn là thành tựu càng tài cao hơn đúng. Tiểu thuyết thế giới cùng thế giới quan không quan hệ, cùng loại hình có quan hệ, Huyền Huyễn tiểu thuyết tối cao diễn hóa tiểu thế giới, Hồng Hoang tiểu thuyết mới có thể diễn hóa đại thế giới, Mãng Hoang Kỳ Thị thế giới quan dù lớn, nhưng xét đến cùng hay là Huyền Huyễn tiểu thuyết. Thần Nông Thị giải thích nói, thật sự là như thế, cần Hồng Hoang tiểu thuyết mới được. Diệp Sở tự nói. Trước đó tại Vạn Nhạc căn cứ, hắn liền có phương diện này suy đoán, nhưng không cách nào tìm được chứng minh. Hiện tại biết, đại thế giới nhất định phải Hồng Hoang tiểu thuyết mới được. Khó trách Dương Chi thần diễn hóa tiểu thế giới, Mãng Hoang kỳ thị cũng diễn hóa tiểu thế giới. Kiếm thần, ngươi mấy bộ tác phẩm phi thường tinh diệu, có thể từ hiện tại bắt đầu, ngươi không thể tại sáng tác Huyền Huyễn tiểu thuyết, mà là muốn chuẩn bị sáng tác Hồng Hoang tiểu thuyết, chỉ có Hồng Hoang tiểu thuyết mới có thể diễn hóa đại thế giới, thậm chí là trong truyền thuyết vĩnh hằng thế giới. Phục Hy thị cũng mở miệng nói ra. Phía trên đại thế giới còn có vĩnh hằng thế giới. Diệp Sở khẽ giật mình, cái này hắn thật đúng là không biết, vẫn cho là tiểu thuyết thế giới chỉ có bí cảnh, tiểu thế giới, đại thế giới ba loại. Không sai, đại thế giới cũng không phải là điểm cuối cùng, vĩnh hằng thế giới mới là, bất quá quá khó, cần chứng đạo mới được, ba người chúng ta lão gia hỏa cũng chỉ là trí cao thần, chưa thể chứng đạo. Phục Hy thị gật đầu nói, "Kiếm thần, tác phẩm của ngươi, chấm đồng chập trùng, kịch bản đặc sắc, các phương diện đều có thể xưng siêu nhất lưu, chỉ cần ngươi tay sáng tác hồng hoàng, thành tựu trí cao thần, diễn hóa đại thế giới, vấn đề không lớn, thậm chí có khả năng chứng đạo, diễn hóa vĩnh hằng thế giới." Thần nông thị biểu lộ nghiêm túc nói, "Chứng đạo, vĩnh hằng thế giới." Diệp Sở gật gật đầu, vẫn chưa nhiều lời, thậm chí đã bắt đầu thông qua sách thần hệ thống, lục soát trong đầu hồng hoàng tiểu thuyết. Tuy nói tam hoàng đem chứng đạo, nói xa không thể chạm, cũng không biết vì sao, Diệp Sở chất mật tự tin. Trước đó ở cỡ trung căn cứ, trở ngại thiên đạo hạn chế, tu vi hạn chế chờ một chút, hắn không có cách nào sáng tác hồng hoang tiểu thuyết, nhưng giờ phút này đến thần châu căn cứ, vậy liền khác biệt. Diệp Sở có lòng tin, chứng đạo, diễn hóa xuất vĩnh hằng thế giới. Đương nhiên, hắn mặc dù có phương diện này tự tin, cũng sẽ không bây giờ nói ra tới. Cùng xác định sách mới về sau, trực tiếp viết ra, tuyên bố là được. Ngay sau đó, Diệp Sở lại thỉnh giáo một chút, phong thần chuyện nói, cùng diễn hóa thế giới sự tình. Tam hoàng cũng là biết gì nói nấy, không có chút nào giấu giốt. Để Diệp Sở đối diễn hóa thế giới, có một cái toàn diện nhận biết. Tam hoàng, ta có một điều thỉnh cầu. Lúc này, Vũ Xuyên ở một bên xen vào nói. Nói, Toại Nhân thị, Thần Nông thị, Phục Hy thị đều đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Xuyên. Vô tận đất hoang phát động thú triều, đại chiến sắp đến, 10 đại quân đoàn chưa tuyển ra thống lĩnh, ta đề nghị để Kiếm Thần cũng tham gia đến tuyển chọn ở trong. Vũ Xuyên mở miệng nói ra. Diệp Sở khẽ giật mình, Vũ Xuyên thế mà nói ra để hắn tuyển chọn thống lĩnh. Tam hoàng nghe vậy, ngơ ngác một chút, trên mặt lộ ra một chút do dự. 10 đại quân đoàn thống lĩnh, muốn từ thông thiên cảnh bên trong tuyển ra, Kiếm Thần mới nguyên thần cảnh thiên nhân cấp độ. Toại Nhân thị do dự nói, không thể nói như thế, Kiếm Thần là nguyên thần cảnh, nhưng hắn hay là sáng thế phong thần tác giả, bằng thân này phận, đủ để tham gia tranh cử. Thần Nông thị hiển nhiên ủng hộ. Chỉ là sáng thế phong thần tác giả còn không được, 10 đại thống lĩnh, nhất định phải có đầy đủ trận pháp tạo nghệ, thống soái bản cổ chiến phụ trận, còn muốn có đầy đủ thực lực, cân bằng tất cả mọi người. Phục Hy thị hiển nhiên cũng mang theo trần chờ thái độ. Tam hoàng liếc nhau một cái, tiếp lấy đều hướng Diệp Sở nhìn lại. Kiếm Thần, ngươi trận pháp tạo nghệ như thế nào? Phục Hy thị mở miệng hỏi. Hẳn là vẫn được, Diệp Sở trả lời. Theo lý thuyết, ngươi là không có tư cách tham gia thống lĩnh tuyển chọn, bất quá ngươi là sáng thế phong thần tác giả, thân phận đặc thù, tăng thêm ngươi đối với trận pháp rất có tự tin, ngươi nhưng nguyện tranh cử thống lĩnh, nếu là nguyện ý, chúng ta liền cho ngươi một cái danh ngạch. Tam hoàng liếc nhau, bọn hắn đều qua nét mặt của Diệp Sở trông được xuất tự tin. Nói vẫn được, hoàn toàn là khiêm tốn. Phục Hy thị hơi do dự một chút, mở miệng nói ra. Một cái sáng thế phong thần tác giả, tuyệt đối đáng giá phá lệ một lần. Tạ Tam hoàng, ta nguyện ý. Diệp Sở trên mặt vui mừng, hắn khi nhìn đến bản cổ chiến phủ về sau, liền tâm động. Đây là một môn cực kỳ cao thâm, lại trận pháp cường đại bất kỳ cái gì một vị trận pháp sư nhìn thấy, đều sẽ tâm động. Nếu như có thể trở thành thống lĩnh, liền có tư cách trưởng khống cả tòa trận pháp, tự nhiên cầu còn không được. Ân, về sau ta sẽ cùng hoàng đế lên tiếng chào hỏi, qua mấy ngày, ngươi liền cùng Vũ Xuyên cùng một chỗ tham gia tuyển chọn. Phục Hy thì nói. Ngay sau đó, mọi người lại rảnh rỗi trò chuyện một lát, Vũ Xuyên liền dẫn Diệp Sở cáo từ rời đi. Chương 218 là, chương 218 là. Mấy ngày về sau, một cái đủ để dung nạp 100,000 người quảng trường khổng lồ bên trên. Tất cả nguyên thần cảnh, thông thiên cảnh tụ tập mà tới. Bởi vì hôm nay là 10 đại quân đoàn vạch điểm này, đồng thời cũng đem tranh cử ra 10 đại quân đoàn thống lĩnh. Tất cả nguyên thần cảnh, mỗi 1,000 người, một cái quân đoàn. Từ quân đoàn thứ nhất đến quân đoàn thứ 10. Mà tại mỗi cái quân đoàn ngay phía trước đều có 10 vị thông thiên cảnh. Nguyên thần là minh, thông thiên là, mỗi cái quân đoàn, 1,000 vị nguyên thần cảnh, 10 vị thông thiên cảnh. Mà tại quân đoàn thứ 10 có một vị ngoại lệ. Quân đoàn thứ 10 cũng không phải là 10 vị tướng lĩnh, mà là 11 vị. Không ít người ánh mắt đều hướng người kia nhìn lại. Chỉ có thông thiên cảnh mới có thể trở thành tướng lĩnh, mà người kia cũng là nguyên thần cảnh, nhưng đứng ở tướng lĩnh một phương. Làm càn, nguyên thần là minh, thông thiên là, dù là thiên nhân cấp độ, cũng chỉ có thể là minh, không thể là. Quân đoàn thứ 11 đám trong hàng tướng lãnh, trong đó một vị khôi ngô trung niên. Hắn gọi Đỗ Phong, đầu tiên là hướng Diệp Sở dò xét một phen, tiếp lấy khiển trách. Nó hơn tướng lĩnh ánh mắt, cũng đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Sở. Trong đó có một số người cũng nhìn về phía Vũ Xuyên, bởi vì không ít người đều nhìn thấy, Diệp Sở là Vũ Xuyên mang tới. Các vị, đây là Diệp Sở, hắn mặc dù là nguyên thần cảnh thiên nhân cấp độ, nhưng cũng là một vị phong thần tác giả. Vũ Xuyên tựa hồ đã sớm đoán được, nó hơn tướng lĩnh sẽ không đồng ý, giải thích nói: "Phong thần tác giả cũng không được, nguyên thần binh sĩ bên trong không thiếu phong thần tác giả, chống cự thú triều là đánh trận, tướng lĩnh cần chính là trận pháp tạo nghệ, cùng thực lực bản thân, không phải sáng tác tiểu thuyết." Trong đó một vị tên là Triệu Bang thông thiên cảnh tướng lĩnh, lắc lắc đầu nói: "Hắn mặc dù không giống Đỗ Phong như thế thái độ ác liệt, nhưng hiển nhiên cũng không đồng ý thêm ra một vị nguyên thần cảnh tướng lĩnh. Nguyên thần là minh, thông thiên là, đây là ranh giới cuối cùng." Còn lại thông thiên cảnh tướng lĩnh cũng đều gật gật đầu, một bộ rất tán thành biểu lộ. Diệp Sở không chỉ có là phong thần tác giả, càng thêm là một vị sáng thế phong thần tác giả. Vũ Xuyên thấy mọi người vẫn như cũ phản đối, từ tốn nói: "Sáng thế phong thần tác giả?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hoa một chút, trên mặt biến sắc. Quân đoàn thứ 10, tất cả thông thiên cảnh tướng lĩnh cùng nguyên thần cảnh binh sĩ đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Sở. Sáng thế phong thần, quá mức nghịch thiên, mỗi một vị đều là danh chấn thiên hạ tồn tại. Tất cả thông thiên cảnh tướng lĩnh đều hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều dao động. Một vị sáng tác phong thần tác giả, tuyệt đối có tư cách trở thành một tên tướng lĩnh. Việc này đã hướng Tam hoàng bẩm báo, Tam hoàng đã thông tri Hiên Viên hoàng đế. Vũ Xuyên tiếp tục nói, tất cả mọi người lần nữa khẽ giật mình, đều nhìn lẫn nhau một cái, không còn lên tiếng. Tuy nói, thông thiên là, nhưng nếu là đạt được Tam hoàng tán thành, đừng nói là nguyên thần cảnh, cho dù là tử phụ cảnh, cũng có thể làm tướng. Tất cả mọi người cũng đều không tại lên tiếng, hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Duy chỉ có Đỗ Phong, một mặt tức giận, hiển nhiên Tam hoàng mặt mũi cũng không cho. Hắn một cái đường đường thông thiên cảnh cường giả, thế mà để hắn cùng nguyên thần cảnh bình khởi bình tọa, tâm lý không chịu nhận. Tam hoàng mở miệng lại như thế nào, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận, tốt nhất đừng để ta trở thành quân đoàn thứ 10 thống lĩnh, nếu không nhất định tức đoạt ngươi tướng lĩnh thân phận, nguyên thần cảnh, chỉ có thể làm binh sĩ, không xứng là tướng. Đỗ Phong nhìn Diệp Sở một chút, lạnh lùng nói. Trong lòng hắn, đã coi Diệp Sở là thành một cái đi cửa sau. Bởi vì Tam hoàng cũng là sáng thế phong thần tác giả, Diệp Sở cũng là sáng thế phong thần tác giả, cho nên mới ngoại lệ. Những người còn lại ánh mắt đều bá một cái, hướng Đỗ Phong nhìn lại. Lấy bọn hắn đối Đỗ Phong hiểu rõ, tuyệt đối có thể làm ra. Tại Thần Châu căn cứ, Tam hoàng năm đế, chí cao vô thượng. Nhưng chân chính ngăn cản thú triều, cùng hung thú lúc đang chém giết, hay là các đại quân đoàn thống lĩnh, tay cầm thực quyền. Bởi vì các đại thống lĩnh là toàn bộ bản cổ chiến phủ trận trung tâm, trưởng khống cả tòa đại trận. Tất cả nguyên thần cảnh, thông thiên cảnh đều muốn phụng mệnh làm việc. Vậy liền chờ ngươi trở thành thống lĩnh lại nói. Diệp Sở hướng Đỗ Phong nhìn thoáng qua, từ tốn nói: "Tiểu tử, lời này của ngươi có ý tứ gì? Không tin ta có thể trở thành thống lĩnh?" "Tốt tốt tốt, vậy liền nhìn xem, ngươi cái này tướng lĩnh thân phận có thể giữ được hay không?" Đỗ Phong hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Sở sẽ phản bác hắn, giận tím mặt. Hắn thấy Diệp Sở quá phết lối, đi cửa sau trở thành tướng lĩnh cũng liền thôi, thế mà còn dám cùng mình thông thiên cảnh tiêu gạo. Diệp Sở một mặt im lặng hướng Đỗ Phong nhìn thoáng qua. Hắn cùng đối phương không oán không cừu, hơn nữa còn trải qua Tam hoàng mặc đồng ý, Đỗ Phong lại luôn nhằm vào hắn. "Kiếm thần, đừng tìm Đỗ Phong chấp nhận, hắn chính là lòng dạ hẹp hòi, lòng tự trọng quái phá, cho rằng nguyên thần cảnh liền nhất định phải thấp thông thiên cảnh một trở." Diệp Sở vừa định phản bác, Vũ Xuyên ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: "Ừm." Diệp Sở hướng Vũ Xuyên nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng gật đầu nói. Ngay sau đó, quân đoàn thứ 10 hơi yên tĩnh một hồi. 10 đại quân đoàn đều an tĩnh đợi, cũng không lâu lắm, chân trời một đạo lưu quang vạch phá bầu trời mà tới. Một vị dáng người khôi ngô nam tử xuất hiện trên quảng trường phương. "Bái kiến hoàng đế." 10 đại quân đoàn tất cả mọi người, nguyên thần cảnh, thông thiên cảnh, toàn bộ hướng nam tử khôi ngô không người lễ bái. Diệp Sở tự nhiên cũng đi theo hành lễ, biết đây là năm đế một trong hoàng đế. Hoàng đế họ Kép Hiên Viên, cho nên bị ngoại giới xưng là Hiên Viên hoàng đế. "Chư vị, không cần đa lễ." Hiên Viên hoàng đế trực tiếp lớn tiếng hướng tất cả mọi người nói. Đồng thời, ánh mắt tại hiện trường liếc nhìn một vòng, nhất là các đại quân đoàn thông thiên cảnh tướng lĩnh. Khi nhìn đến Diệp Sở lúc, hơi dừng lại một chút, dò xét một phen. Theo lý thuyết, nguyên thần cảnh chỉ có thể trở thành binh sĩ, nhưng Tam hoàng truyền lời, để một vị nguyên thần cảnh tác giả kiếm thần là tham dự vào thống lĩnh tuyển chọn ở trong. "Ngươi chính là Diệp Sở, tác giả kiếm thần." Hiên Viên hoàng đế hướng Diệp Sở dò xét một phen, về sau mở miệng nói: "Hồi bẩm hoàng đế, ta là Diệp Sở." Diệp Sở gật đầu nói: "Tam hoàng đã cho ta biết, từ giờ phút này bắt đầu, ngươi chính là quân đoàn thứ 10 tướng lĩnh, có tư cách tham gia thống lĩnh tuyển chọn, đừng để Tam hoàng thất vọng." Hiên Viên hoàng đế nói. Trong mắt người ngoài, Tam hoàng năm đế là một cái cấp bậc tồn tại. Nhưng trên thực tế, Tam hoàng so năm đế có được quyền nói chuyện, đều nhân, Tam hoàng đều là sáng thế phong thần tác giả. "Ta hết sức." Diệp Sở gật gật đầu. Nó hơn thông thiên cảnh tướng lĩnh, đều hướng Diệp Sở nhìn thoáng qua, không thể nào nghĩ đến, thế mà để Tam hoàng ký thác kỳ vọng. Mọi người biết, bọn hắn đều đánh giá thấp trước mắt vị này nguyên thần cảnh. Bất quá cũng có người không nghĩ như vậy, Đỗ Phong, hắn thấy, chính là một cái đi cửa sau, muốn đặc thủ chú ý. Trong lòng âm thầm quyết định, chờ mình trở thành quân đoàn thứ 10 thống lĩnh, nhất định tức đoạt Diệp Sở tướng lĩnh thân phận, biến thành binh sĩ. "Các vị, thú triều sắp đến, nói nhảm ta liền không nói nhiều, hôm nay trừ tổ kiến 10 đại quân đoàn bên ngoài, còn muốn cho các đại quân đoàn tuyển ra một vị thống lĩnh, điều khiển bản cổ chiến phủ, ngăn cản thú triều." Hiên Viên hoàng đế cũng thu hồi ánh mắt, nhìn xem hiện trường tất cả mọi người, lớn tiếng nói. Tất cả thông thiên cảnh tướng lĩnh đều kích động bắt đầu. Thần Châu căn cứ, không phải lần đầu tiên ngăn cản thú triều, tự nhiên cũng không phải lần thứ nhất tuyển chọn thống lĩnh. Quá trình tất cả mọi người rất quen thuộc, mỗi cái quân đoàn từ trong hàng tướng lãnh tuyển ra một vị thống lĩnh. Đây là bản cổ chiến phủ trưởng khống chi pháp, lấy 3 tháng trong vòng, đến lúc đó, xem ai trưởng khống tốt nhất, độ phù hợp tối cao người, chính là riêng phần mình quân đoàn thống lĩnh. Đang khi nói chuyện, Hiên Viên hoàng đế vung tay lên. Một cái cự đại phù văn đồ đằng nổi lên, chính là bản cổ chiến phủ trưởng khống chi pháp. Tất cả thông thiên cảnh tướng lĩnh đều tập trung tinh thần chú ý tới tới. Một lát sau, mỗi người đều đem chiến phủ đồ đằng ghi chép lại. Tự nhiên cũng bao quát Diệp Sở. Diệp Sở tại xem một chút liền phát hiện, chiến phủ đồ đằng, bác đại tinh thâm, cần tốn hao thời gian lĩnh hội, không phải nhìn một chút liền có thể nắm giữ. Hiên Viên hoàng đế thấy tất cả mọi người ghi chép lại, tiếp lấy vung tay lên, chiến phủ đồ đằng biến mất không thấy gì nữa. "Ghi nhớ, sau 3 tháng, tại cái này bên trong tuyển chọn ra các đại quân đoàn thống lĩnh, tốt, tất cả mọi người tán đi đi, các đại quân đoàn phân biệt vào ở các đại chiến doanh, thao luyện trận pháp, chuẩn bị lên chiến." Hiên Viên hoàng đế cuối cùng hướng tất cả mọi người nói. Tất cả mọi người gật gật đầu. Ngay sau đó, hiện trường tất cả nguyên thần binh sĩ, thông thiên tướng lĩnh, phân biệt lấy các đại quân đoàn làm đơn vị tán đi. Đế hoàng thành nội, sớm đã thành lập 10 đại chiến doanh, phân biệt dung nạp 10 đại quân đoàn. Diệp Sở, Vũ Xuyên, các loại, quân đoàn thứ 10, tự nhiên vào ở, thứ 10 trận chiến doanh. Lúc này, tại thứ 10 trận chiến doanh cái nào đó gian phòng bên trong, Diệp Sở bắt đầu lĩnh hội chiến phủ đồ đằng. Ào ào ào. Theo hắn tâm thần dung nhập trong đó, trực tiếp tiến vào một cái cao thâm mật chất trong trận pháp. Bàn cổ chiến phủ cũng không phức tạp, chính là một môn đơn thuần sát trận, ngưng tụ mà thành. Không có phòng ngự, mê huyễn, tổ hợp chờ một chút. Nhưng nếu như ngươi cho rằng đây là đơn giản trận pháp lời nói, vậy liền mười phần sai. Bàn cổ chiến phủ đem sát phạt chi đạo phát huy đến cực hạn, đây chính là sát lục chi trận. Đối với trận sư đến nói, đều sẽ cho rằng trận pháp càng phức tạp càng tốt. Tỷ như một tòa đại trận bên trong, có công kích, có phòng ngự, có mê huyễn, có vây khốn chờ một chút. Nhưng chân chính cao minh trận sư đều biết, tập mà không thuần. Tổ hợp trận pháp, nhìn như cường đại, kỳ thực bất luận cái gì phương diện, đều không thể phát huy đến cực hạn. Nhưng đơn một trận pháp liền khác biệt, tỉ như công kích, một khi đem sát phạt chi đạo phát huy đến cực hạn, phi thường đáng sợ. Bàn cổ chiến phủ chính là loại này sát phạt trận pháp, một đũa trừ ra, chỉ có tiến không có lùi. Đây là không có đường lui một đũa, ngươi không chết, chính là ta vong. Xem ra rất cực đoan, kỳ thực là đối sát phạt chi đạo một loại tín nhiệm. Cũng bởi vì đối bàn cổ chiến phủ có tự tin, cho nên không cần phòng ngự, cũng không cần mê huyễn, càng không cần vây khốn. Một đũa phía dưới, hữu tử vô sinh. Thật mạnh sát trận, bàn cổ chiến phủ, khai thiên tịch địa. Diệp Sở cẩn thận lĩnh hội chiến phủ đồ đằng, càng là lĩnh hội càng nhiều, càng là chấn kinh. Theo sáng tác ra tinh tinh biến cùng mãng hoang kỳ thị, Diệp Sở tại trận pháp chi đạo cũng coi là rất có tâm đắc. Hắn cũng có thể bố trí ra cường đại sát trận, nhưng giống bản cổ chiến phủ như vậy, thật làm không được. Cái này một đũa, khai thiên tịch địa, chém thần giết ma, chiến vô bất thắng, công đều khác. Trận này tuy mạnh, thế nhưng dùng không được 3 tháng, 1 tháng là đủ. Ngay sau đó, Diệp Sở lại một mặt hưng phấn tự nói. Hắn vận chuyển trận đạo tạo nghệ, giao đấu đũa đồ đằng, tiến hành phá điểm, lý giải. Rất nhanh, bản cổ chiến phủ vận chuyển chi pháp, rõ ràng bày biện ra tới. Tuy nói rắc rối phức tạp, nhưng chỉ cần làm rõ, nắm giữ bất quá là vấn đề thời gian. Diệp Sở có tự tin, trong vòng 1 tháng, trưởng khống bản cổ chiến phủ trận, bắt đầu lĩnh hội. Diệp Sở không chút do dự, một con đâm tiến vào chiến phủ đồ đằng bên trong. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, chỉ chớp mắt, quá khứ 1 tháng. Ào ào ào. Một ngày này, Diệp Sở đối chiến đũa đồ đằng có một cái toàn diện nhận biết. Côn bạo đạo huyền từ quanh người hắn, càn quét mà ra, tràn ngập cả phòng. Tại Diệp Sở trưởng khống dưới, tất cả đạo huyền hội tụ đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành một thanh nói búa. Nói búa cùng bản cổ chiến phủ, đồng xuất một triệt không khác nhau chút nào. Khác biệt chính là, một cái là chân thật tồn tại, một cái là hư ảo tồn tại. Có thể từ đạo này búa, không khó coi ra, Diệp Sở đối bản cổ chiến phủ có toàn diện trường khống. Giờ phút này liền xem như trận búa đặt ở trước mặt hắn, cũng có thể dễ như trở bàn tay trường khống. Rốt cục trường khống. Diệp Sở nhìn xem giữa không trung nói búa, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn không biết, nó hơn thông thiên cảnh tướng lĩnh trận pháp tạo nghệ như thế nào, nhưng hắn đối với mình trận pháp tạo nghệ có tự tin. Một ngày này, Diệp Sở cũng không có ở gian phòng, mà là tại thứ 10 trận chiến doanh đi dạo. Hắn đến như vậy lâu, một mực tại trong phòng bế quan, cái kia đều không có đi qua. Bây giờ đã nắm giữ bản cổ chiến phủ, vừa vặn bốn phía dạo chơi. Vừa rời đi gian phòng, liền gặp được Vũ Xuyên. Kiếm thần, ngươi còn có tâm tình đi dạo, làm sao không lĩnh hội bản cổ chiến phủ? Vũ Xuyên nhìn thấy Diệp Sở, một mặt kinh ngạc. Hết thảy liền 3 tháng thời gian, tất cả thông thiên cảnh tướng lĩnh đều giành giật từng giây. Ngươi không phải cũng không có lĩnh hội? Diệp Sở vừa cười vừa nói, ta trận pháp phương diện đúng yếu hạng, căn bản liền không nghĩ cạnh tranh thống lĩnh, cũng liền không có ý định lĩnh hội, mặc kệ ai trở thành thống lĩnh, nghe lệnh làm việc chính là, nhưng ngươi khác biệt, một vị sáng thế phong thần tác giả, trận pháp phương diện không yếu, ngươi làm sao còn lãng phí thời gian? Vũ Xuyên nói, tốt ta đã trưởng khống bản cổ chiến phủ, không có bế quan tất yếu, liền ra. Diệp Sở vừa cười vừa nói, ngươi đã nắm giữ rồi. Vũ Xuyên trực tiếp giật mình. Hắn tại trên trận pháp là yếu hạng, cũng không đại biểu không hiểu, biết đại bộ phận điểm thông tiến cảnh, đừng nói 3 tháng, chính là 6 tháng cũng khó có thể trưởng khống. Diệp Sở ngược lại tốt, ngắn ngủi 1 tháng, liền triệt để nắm giữ. Kiếm thần, ta xem cho ngươi, nói không chừng thật có thể trở thành quân đoàn thứ 10 thống lĩnh. Vũ Xuyên hai loại sáng lên nói, hy vọng đi. Diệp Sở gật gật đầu, hắn mặc dù có tự tin, cũng không mù quáng, biết thông thiên cảnh cường giả hay là có chân tài thực học. Đi, dù sao ta cũng không có việc gì, cho ngươi làm dẫn đường, mang ngươi hảo hảo dạo chơi thứ 10 trận chiến doanh, cùng toàn bộ đế hoàn thành. Vũ Xuyên nói. Ngay sau đó, hai người liền đi ra phía ngoài. Đảo mắt lại qua mấy ngày. Một ngày này, Diệp Sở cũng không có ra ngoài, mà là ở tại trong phòng. Giờ phút này, hắn mở ra Thiên Đạo Internet, lục soát Thần Châu Phong Vân bảng. Một cái cự đại bảng danh sách hiện lên ở trước mắt. Thần Châu Phong Vân bảng là Thần Châu căn cứ, tất cả tiểu thuyết một cái bảng danh sách. Xếp hạng trước 3 chính là Tam Hoàng, Lựa Tổ Truyền, Thảo Mộc Nhớ, Bát Quái Cùng Đàn. Thần Châu căn cứ cần sáng tác Hồng Hoang tiểu thuyết, bài danh phía trên đều là Hồng Hoang tiểu thuyết, ta đến tột cùng muốn sáng tác cái kia bộ Hồng Hoang tiểu thuyết đâu? Diệp Sở tự lẩm bẩm. Hắn mấy ngày nay trừ du ngoạn bên ngoài, còn suy tư một chút, sau đó phải sáng tác sách mới. Hồng Hoang tiểu thuyết có rất nhiều, nhưng kinh điển Hồng Hoang không nhiều. Có. Lúc này, Diệp Sở trong đầu hiện ra một bộ có thể xưng sách giáo khoa cấp bậc Hồng Hoang tiểu thuyết. Hoàn thành.